Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới được thu âm và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Công việc chăm sóc đồng lúa vất vả nhất trong 40 ngày, từ gieo giống, tưới nước cho tới lúc cây lúa vươn thẳng lên mặt ruộng. 40 ngày ấy gọi là thời kỳ bảo dưỡng mạ. Hết thời kỳ này thì cả 13 người đều thư thả hơn. Mạ non trên 200 mẫu của chúng tôi đều đã lên đều tam tắp. Hơn 3.000 mẫu ruộng xanh biếc một màu, nhưng đội lao cải không rút người của chúng tôi đi. Đội trưởng Vương vốn thành thạo nghề nông. Ông biết cái nhàn rỗi của người chăm sóc đồng ruộng lúc này chính là để bù đắp lại nỗi vất vả ngày đêm trong 40 ngày trước đó. Huống hồ dạo này bên ngoài lại đang liên tiếp tống người vào đội lao cải, đến nỗi đội tiếp đón không xuể. Đại cách mạng văn hóa đã sáng tạo ra một năng suất phạm tội phá kỷ lục thế giới. Cục lao cải ngày ngày còn đang đau đầu với vấn đề ăn ở cho hàng loạt tội phạm mới đưa vào, nên chẳng cần rút vội người của tổ chúng tôi về trại làm gì. Anh chàng mũi tẹt về trại gánh cơm kể là anh ta gặp ở vườn rau một tù nhân vừa mới vào trại. Người ấy bảo anh công bố xét xử của tòa án dán kín hết cả đường phố. Trời ơi, may mà vào sớm, chứ không thì bây giờ cũng đã bị tóm lại vào rồi. Vào sớm thì lại ra sớm. 13 người chúng tôi đều lấy làm mừng, nghĩ rằng thật phúc đức cho số phận chúng tôi. Sau thời kỳ bảo dưỡng mạ, toàn bộ cao nguyên Hoàng Thổ bỗng chốc hiện lên một màu xanh bao la, bốn bề đều xanh, xanh núi, xanh sông, xanh đồng ruộng, và cả bầu trời cũng tưởng chừng tràn trề chất men, ngào ngạt mùi hương hoang dã sai người. Đàn bồ nông bất chấp biển gỗ nghiêm cấm ra vào, bất chấp hàng rào dây thép gai tua tủa, cứ ung dung đến giang đôi cánh màu cho bạc bay là là trên mặt nước xanh. Chú cò leo leo bước chậm rãi trên ruộng nước, vẻ mặt trầm tư trông giống hệt đội trưởng Vương. Vịt rời làm tổ trong đám lau lác bên mương tiêu, tất bật lo toan cho các gia đình còn con của chúng. Đàn chim nức tung cánh bay chấp chới trong nắng vàng rực rỡ. Tiếng chim rộn ràng vang vọng khắp cánh đồng bát ngát. Mạ non lặng lẽ hút lấy nhựa sống trong lòng đất, dập dờn theo làn gió. Đất trời hoàn hảo chẳng cần đòi hỏi gì thêm. Còn con người thì khát vọng tình yêu. Đội trưởng Vương thường xuyên đến khu ruộng lúa, tay chắp sau lưng, một mình quanh quẩn trên bờ ruộng, kiểm tra công việc của chúng tôi. Chiếc áo màu xanh bộ đội khoác hờ hững ở trên người. Ông bước đi tập tễnh ngả nghênh, trông chẳng khác gì một con rối có gắn lò xo. Mạ đã lên đều, chúng tôi không sợ ông kiểm tra, cũng chẳng cần phải đi theo ông. Chúng tôi vẫn làm việc của chúng tôi như thường. Mò cá, bắt vịt trời, hay là ngồi dưới bóng liễu vá bộ quần áo tù chẳng bao giờ lành lặn. Cho tới một hôm đã kiểm tra khắp lượt, ông đến trước mặt tôi và ra lệnh. Bảo những cái thằng đĩ ấy, sửa sang, đắp cho chắc, những miệng tưới tiêu. Bờ ruộng chỗ nào bé, đắp thêm vào. Vài ngày nữa đại đội đến làm cỏ đấy. Lúc ấy chúng tôi mới tất bật đứng lên. Sáng sớm 3 hôm sau, chúng tôi ăn xong suất cơm trực nhật gánh về. Đang rửa chậu cơm và bát đĩa, một tổ viên đi đổ nước, phấn khởi chạy về căn nhà đất và hét toáng lên. Đại đội đến rồi! Ai nấy đều xúc động, kể cả tôi. Ở đại đội tôi không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Nhưng đoàn người mặc áo tù đen ngòm ấy vô cùng hấp dẫn tôi. Khi chưa ra tổ trông con ruộng, ngày đêm tôi sống ở đấy. Chế độ luật lệ khắc nghiệt và máy móc đã tạo cho 7 người những tập quán chung, luật lệ, sống chung, và cả những tiếng lóng chỉ có chúng tôi hiểu với nhau. Tôi cũng ngơ ngơ ngác ngác, buông bát đũa xuống, cùng mọi người lao ra cửa. Lâu lắm rồi mới được gặp lại đại đội ơi. Sương mai chưa tan hết, mặt trời mới mọc. Ánh vàng da cam mới chỉ lấp ló ngọn liễu, và bạch dương màn đêm còn quyến luyến mặt đất. Đứng trên gò, chúng tôi nhìn về phía bắc đập mương nhánh. Một đoàn người mờ mờ xám xám như những u hồn đang di chuyển nhanh về phía chúng tôi. Họ từ từ tiến gần chỗ chúng tôi. Xám đã chuyển thành đen, mặt mũi họ cũng hiện rõ dần. Những khuôn mặt nghiêm trang hoặc là lơi là, khắc khổ hoặc phóng đãng, tươi cười hoặc là ủ rột, hiền lành hoặc độc ác, bảnh trai hoặc xấu dáng. Tất cả lướt qua rất nhanh dọc bờ mương theo tiếng bước chân lộn xộn. Điều khiến người ta kinh sợ, lạ kỳ là phép màu nào đã bắt gom về đây đủ các hạng người khác hẳn nhau như nước với lửa này, rồi đem đóng lên tất cả những khuôn mặt ấy một dấu ấn, vết hẳn lao cài. Vẻ mặt họ không đến nỗi tiểu tụy, vì vào thời vụ bận rộn ăn uống không đến nỗi quá tệ. Nhưng mà từng ấy khuôn mặt đều mang vẻ lạnh lùng của thầy tu khổ hạnh và vẻ đa nghi của thầy kiện già đời. Nhất là đường hằn pháp lệnh hai bên cánh mũi, nối với nếp nhăn bên mép, tạo nên cái tướng đằng xà văn nhập khẩu, mà cái tướng số tối kỵ những vết hằn lao cản đau khổ, không thấy có trên gương mặt của những công dân bình thường. Không những là biểu trưng cảnh ngộ hiện tại của họ, mà còn quy định cả tâm lý u tối ảm đạm suốt đời, họ sẽ không sao thoát nổi. Anh em tổ trông coi đồng ruộng đứng trang nghiêm trên gò đất không hề giễu cợt họ, cũng không thấy tự hào gì cả, lẳng lặng nhìn đoàn tù đi qua. Đứng ngoài đoàn người ấy, chúng tôi mới cảm thấy uất ức nặng nề, mới thấy được số phận mình thật là thê thảm. Tại sao lại như thế nhỉ? Có đúng là chúng tôi tranh nhau từ nhà ra đây để xem đại đội không? Đúng rồi, nhưng tôi lại không cảm nhận được tâm trạng của bà con trong làng khi kéo nhau ra xem đoàn tù lao cải. Đứng ngoài, họ nhìn thấy một thế giới khác, còn chúng tôi lại nhìn thấy chính bản thân mình. Đội ngũ màu đen ấy còn có một chức năng là khi nó nuốt chửng anh thì anh sẽ hòa tan ở trong đó. Anh hoàn toàn không còn nữa. Muốn nhìn rõ mặt mình, phải đứng cách gương một cự ly nào đó. Kìa, hãy còn. Trên gò đất có người quẳng một điếu thuốc đã châm về phía bờ mương. Cảnh vệ qua nhìn chúng tôi nhưng mà không can thiệp. Một người tù lao cải đang đi trên bờ mương vội nhặt lấy, chúm miệng giết lấy giết để mấy hơi, rồi chẳng khác gì chuyên gậy chạy tiếp sức, đưa ngay cho người khác. Tuy chúng tôi đều được phát tiền tiêu vặt, nhưng tù trong đại đội muốn mua gì mà chẳng dễ dàng như tù tự do. Rồi anh em trong tổ chúng tôi thi nhau tung những quả cà chua, dưa chuột hồi hôm qua chưa ăn hết sang phía bờ mương. Kẻ tung, người hứng đều rất vui mừng hồ hởi, chẳng khác gì những cầu thủ đội bóng bầu dục của nước Mỹ. Tiếng cười đầy sức quyến rũ vang vọng trong sương sớm đang tàn dần. Có người cứ tưởng rằng tù lao cải suốt ngày cứ ủ rũ dầu dĩ. Không đâu, như vậy thì là sao chịu đựng cho hết cái hạn tù dài dằng dặc được. Cứ phải kiếm lại cái gì đó mà làm, cho khuây khỏa đôi chút. Hàng ngũ có phần trịch choạc, nhưng lính cảnh vệ chỉ quát: nhanh lên nào, nhanh lên nào. Với những con người đang cười, họ cũng không nỡ thúc báng súng. Có lẽ là họ cũng có một chút nghi ngờ, những con người này thật sự có tội chăng? Thật chẳng khác nào những người bạn chiến đấu trong một đơn vị bộ đội. Tôi nghĩ thế. Những kẻ thù của đội ngũ này là ai? Không biết. Chẳng ai có thể trả lời cho được. Mặc dù từ lâu họ đã bị kết án là kẻ thù của giai cấp. Đoàn người đã qua hết. Bụi đất trên bờ mương dần dần lắng xuống. Nhóm đi đầu đã tới bờ ruộng. Đội trưởng Vương đang giục họ cởi giày đi bộ xuống. Anh em tổ tôi tung hết cà chua dưa chuột, rồi niềm hứng khởi dường như vẫn chưa tan. Trên từng gương mặt vẫn thoáng một nụ cười tinh nghịch. Đáng lý nên khóc, thì họ lại cười. Vậy đấy, là chỗ mềm yếu hay là chỗ cứng rắn của tính người? Bỗng một người trong tổ tôi chỉ tay lên phía bắc, quay đầu lại phấn khởi và gào lên. Hãy còn nữa kìa kìa! Cậu mắc tội làm chết bò nghển cổ lên nhìn, rồi nhoẻn miệng cười danh mãnh. Đội nữ đấy. Đúng là đội nữ. Nhưng từ xa không tài nào nhận ra được họ là nữ. Người tù để chết bò có lẽ ngửi thấy mùi đàn bà bằng khứu giác. Họ có mặc áo tù đen, tóc cắt ngắn cũn, trước năm 1966. Khi tôi vừa bị giải vào đội lao cải, lao động trên sân phơi, thì từ xa đã phân biệt được rõ nam và nữ. Vì khi ấy tù đàn bà vẫn còn được phép tết đuôi sam. Sau năm 1966, làn gió xóa buồn cũ ở bên ngoài đột nhiên ùa vào. Chỉ trong một đêm, tù đàn bà bất kể già trẻ đều phải cắt bằng tóc hết. Một người nữ tù tự do ở vườn rau, vốn là một bà đồng đội bắt ngang, đã ngoài 60 tuổi, cũng xé nốt lọn tóc, chỉ còn vài sợi lơ thơ bạc trắng. Xử bà 7 năm tù giam, bà không hề oán thán, lại còn cảm ơn chính quyền. Ra tù tôi sẽ đèn nhang để cúng bái cụ Mao. Nhưng khi cắt bái búi tóc của bà đi, thì bà kêu khóc thảm thiết, gào đến đứt hơi khản tiếng. Trời Phật ơi, khốn nạn thân tôi, khốn nạn thân tôi. Bà ta còn hát như là lên đồng. Chẳng ai nghe rõ lời hát quái đản kỳ quặc của bà ta. Chỉ biết một tháng sau bà lăn ra chết. Chính tôi là đại tổ trưởng, đã dẫn 4 người tù đàn ông đi nhập liệm cho bà. Hôm ấy chúng tôi theo sau đội trưởng. Vương mặt mày ủ rột vào trại tù đàn bà, khiêng xác bà Đồng đi trước mặt đám tù đàn bà đang sợ run như cầy sấy. 4 anh tù đàn ông khiêng không vững, tấm ván cửa nghiêng chao đảo, tờ báo phủ diện phập phồng rồi bay xuống đất. Tôi thấy cặp mắt thất thần khô đét của bà phẫn nộ hướng lên trên trời. Tôi đưa hai ngón tay vuốt mắt cho bà. Nào ngờ xác bà Đồng đã khô quắt như que củi, mà mi mắt vẫn còn đàn hồi co giãn. Tôi vuốt xuôi xuống thì nó lại từ từ co trở lại như là ốc sên. Mày làm gì đấy? Tại sao bắt tao phải nhắm mắt? Tao phải mở mắt thật to kìa. Đứng bên người chết, cái chết thảm khốc và những điều bí ẩn hằng chẳng ai lý giải được đã khiến tôi bớt tò mò đi. Tôi không dám liếc sang đám tù đàn bà và trại giam của họ, mặc dầu đây là một dịp tham quan cực kỳ hiếm hoi. Chỉ khi bà Đồng mở trừng mắt lên nhìn, tôi thấy đám đàn bà con gái rú lên kinh hãi và khóc lóc thảm thương. Có cả tiếng đập loảng xoảng, chẳng biết ai quá hãi đã đánh đổ cả trụ cơm. Chúng tôi đã đặt bà Đồng già chết không nhắm được mắt vào trong bộ vỏ giòn đóng bằng gỗ bạch dương. Bộ vỏ giòn là tiếng lóng của tù lao cải. So với từ quan tài ván mỏng của nhà văn sáng tạo ra thì hình tượng hơn nhiều. Xem ra bà Đồng này vẫn còn gặp may. Chứ tù chết năm 60 thì bộ vỏ giòn cũng còn chẳng có, chỉ có manh chiếu có hết thôi. Hồi giấy suýt nữa tôi đã được bó một manh chiếu như vậy. Tù đàn bà và tù đàn ông được cách ly tuyệt đối, đến mức tù đàn ông chúng tôi tưởng chừng quên hẳn là còn có cả tù đàn bà đang ở đây. Nhưng mà rốt cục thì cùng ở một nông trường, cùng một loại lao động, cùng đi chung một con đường, họ sống giờ giờ ngay cạnh chúng tôi. Có anh tù hình sự trẻ, mũi thính như chó dái, chỉ người cũng biết. Tù đàn bà hôm nay đi làm ở đâu, đi qua con đường nào. Thậm chí biết cả hôm nay trong đội đàn bà đã xảy ra chuyện gì cơ. Một mẩu dây bọc cao su rơi trên đường, chiếc vòng tay thay cho xuyến bạc, dùng làm đồ trang sức khi họ bị tước đoạt hết mọi lạc thú ở trên đời. Đây chính là dấu hiệu của đàn bà đội lao cải. Mẩu dây bọc cao su ấy đã khiến tù đàn ông tơ tưởng, thêu dệt bao nhiêu là chuyện. Dây lao cải cỡ nhỏ, dấu chân bé xíu như chân trẻ con, vết chân thon thon in mờ mờ trên mặt đất, rồi thì vụn màn thầu, vụn khoai tây vứt bừa trên cỏ. Tù đàn bà thường ăn ít hơn tù đàn ông, đều như lối mòn quanh co thanh vắng trong vườn hoa, biến thành nơi để hai bên trai gái hẹn hò gặp gỡ. Dĩ nhiên, chỉ là gặp gỡ trên tinh thần, chẳng khác gì giấc mơ trong đêm tối, vĩnh viễn chẳng bao giờ thành hiện thực, trừ phi cả hai đều là tù tự do. Điểm danh chiều xong về trại, khi tất cả chưa ngủ, cánh tù già ngồi sưởi bên lò, kể cho tù mới nghe bao nhiêu chuyện trai gái phóng đãng. Tù già Homer của đội lao cải, lịch sử nông trường nhờ họ được lưu truyền lại. Theo họ kể, đi ở tù đàn bà vốn khốn đốn hơn đàn ông, thần kinh yếu đuối không chịu được cảnh cô đơn, họ phải tìm kiếm đến sự vuốt ve chiều chuộng và chăm sóc. Có người đứng sau song sắt tán tỉnh lính cảnh vệ. Ông Cai ơi, con chuột nhà ông có muốn ngoáy lò mỡ không? Chỉ cần có dịp tốt thôi. Dịp tốt bao giờ cũng do người tạo ra dịp tốt, không phải từ trên trời rơi xuống. Dây thép gai 5 ly cũng không cản nổi những cơn hứng tình của họ. Có người lăn xả và ôm lấy tù đàn ông tự do. Giờ đây họ đã đến. Sương mai đã tan hết, ánh nắng da cam đã xuống tới bờ mương. Dấu chân loạn xạ trên mặt đất trông chẳng khác gì những đường hoa văn trồng chéo kỳ dị. Đây thật sự là con đường lầm lỗi đầy khổ ải. Trời mù sương nên không có gió. liễu xóa cành lặng lẽ, lau lách, và cỏ nước rìa mương đứng chơi chơi chữ ngọn lên trời. Tựa hồ đám tù đàn bà này chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Đoàn tù đàn bà bước đi nhanh nhẹn, diễu qua chỗ chúng tôi như đi duyệt binh, vẻ khiêu khích ra mặt. Đúng vậy, dáng họ đi thật nhanh nhẹn, có người còn làm dáng thướt tha yểu điệu, vì cái đám đàn bà ra đồng này còn rất trẻ. Nhưng nếu không nhìn dáng họ đi, nếu họ cũng đứng im như lau lách và cỏ nước, thì ai tin được họ là đàn bà? Cuốn Phục Sinh mô tả Mazalova bước trên đại lộ Vladimir để đi Siberia. Hình như cô ta vẫn mặc váy. Tôi không có nhớ rõ màu trắng hay là màu xám, nhưng mà đúng là váy, đâu còn có được trùm khăn nữa. Còn tù đàn bà đây thì mặc quần áo tù màu đen, hoàn toàn cùng kiểu với tù đàn ông. Quần áo như bao tải rộng thùng thình, đã giấu kín hết mọi nét đặc trưng của nữ giới. Họ biến thành một loại động vật nam không ra nam, nữ không ra nữ, xấu xí hơn cả đám tù đàn ông. Họ là cái gì vậy? Họ là đàn bà ư? Đàn bà chẳng qua chỉ là một khái niệm được gán cho họ theo thói quen thôi. Họ không có eo, không có ngực, cũng chẳng có mông. Trên từng gương mặt phì vị màu bồ quân, dẫu không có vết hằn lao cải, nhưng vẫn toát ra vẻ hoang dã của những con thú cái. Nhiều người vừa đi vừa cắn hạt quỷ xanh, liếc nhìn chúng tôi bằng đôi mắt trắng dã như cá chết, ra vẻ kênh kiệu tự đắc. Và dường như đây chính là cách họ làm dáng gợi tình. Vỏ hạt quỳ dính quanh miệng, bẩn thỉu, chẳng khác gì đám bọt dãi trắng xóa trong miệng phun ra. Tôi bỗng thấy dạ dày đau quặn lên và ợ chua. Tôi quay mặt đi, tôi không dám nhìn vào họ nữa. Họ sẽ hủy hoại lòng ngưỡng mộ của tôi, vùi dập hứng thú của tôi đối với đàn bà, thậm chí còn dập tắt cả niềm hy vọng của tôi vào cuộc đời. Cứ nghĩ nếu như người con gái mà tôi đã từng yêu, hình tượng nghệ thuật phụ nữ mà tôi đã từng say sưa, mà tôi đã thưởng thức, bị bắt vào đây, để rồi hình hài cũng biến dạng đi như thế này, cõi đời này còn gì đáng lưu luyến nữa. Tôi quay lưng lại bờ mương, bật lên tiếng ho. Trời ơi, mẹ ơi! Tôi chợt nghĩ rằng, con người vượn đầu tiên lấy lá cây hay da thú che kín phần hạ bộ của mình, nhất định là một con vượn cái. Cánh đồng lúa nước rộng lớn tỏa hơi nóng hầm hập dưới nắng gắt. Bầu trời không có một gợn mây. Hôm nay đẹp trời, lá cỏ kê to mập. Giữa lá nổi đường gân trắng, lá cỏ ba cạnh xòe rộng, óng ả mượt mà. Lá lau thì nhọn hoắt, rìa sắc như dao. Hàng triệu lá bao nhiêu là lá. Chúng sung sướng hân hoan hướng tới bầu trời xanh thăm thẳm. Từ cánh đồng suốt tới tận chân núi, cây cỏ tươi xanh tốt, màu xanh thẫm, một màu xanh bao la và man mác. Lá lúa mảnh rẻ đầy lông tơ lại bị che lấp lẫn dưới cỏ kê, cỏ bác cạnh và lau lách. Với cả mắt mệt mỏi phải tách biệt được chúng ra. Hơn 3.000 mẫu lúa nước của chúng tôi xưa kia là đầm lầy đầy cỏ dại và muỗi dĩn, vốn là xứ sở của le le và vịt rời. Bắt đầu từ những năm 50, hết năm này sang năm khác, tù lao cải đã dần dần lấp bằng. Nhưng chất đất mặn ở vùng trũng chỉ lấy được lúa nước, hơn nữa không bao giờ tháo chảy được hết hơn, trừ cỏ không sạch dễ. Bãi hoang tuy đã thành đất trồng trọt, nhưng tất cả các loài cỏ nước lại mọc lên tốt hơn và rậm rạp hơn. Vì ruộng được bón thêm phân, bây giờ lấy tay nhổ từng cọng cỏ một, đừng hòng nhổ được hết. Xong cũng đành nhổ bằng tay. Có hề gì, đội lau cải thiếu gì người? Nhổ đi, nhổ đi! Giải phóng cho từng mảng mạ ra khỏi lùm cỏ rối. Có chỗ nhổ hết cỏ, chỉ còn trơ lại đám bùn loãng, chẳng thấy mạ đâu. Phải đào móc cho hết củ, cái cỏ ba cạnh. Phải lôi cho bật gốc lau lên. Đội trưởng Vương đội mũ cói rộng vành, đi lại quát tháo ở trên bờ ruộng. Làm sao mà lôi bật gốc lau lên được? Chúng kéo bè đan kết vào nhau ở dưới bùn sâu. Dường như toàn bộ lau lách của cả vùng đầm lầy này đều mọc lên từ cái rễ to bằng con chăn khổng lồ. Làm sao mà móc củ cái vỏ ba cạnh lên được? Loại cổ này tên vị thuốc là hương phụ tử, nằm sâu dưới bùn đen. Với lại định mức hàng ngày cho mỗi tù nhân là 5 xào. Cỏ mọc tùm thế này, có mà chồng mông đít cả ngày. Ông cứ thử làm thử một sao xem nào. Anh em tù vơ đám cỏ nhổ không bật rễ lại thành búi, rồi lẳng lặng lấy chân dặn xuống bùn. Vất lên bờ mà đội trưởng bắt được thì cứ gọi là ăn chửi. Gốc lau không nhổ lên được, đứt giữa chừng. Nước chui vào đoạn gốc rỗng, sủi bọt kêu lục bục như muốn tố giác người tù. Tao cứ tưởng là đứa nào không nhổ được gốc lau lên kia đấy, hóa ra là tao đánh rắm. Người tù không lôi bật được gốc lau lên, danh mánh pha trò cười. Rắm kêu lớn nhỉ, sao không thối lại có mùi cỏ tươi, không phải rắm con lừa đấy chứ. Người tù bên cạnh trêu anh ta, thế là cả đám hỉ hả cười lên vui vẻ. Phải thế chứ, phải có cái gì vui lên một chút, không thì làm sao mà sống nổi. Có người cất giọng hát. Anh hai đi nông trường lao cài, bỏ em ba ở lại phòng không. Em ba ơi chớ lo lắng phiền lòng, ở nông trường lao cài, bụng anh không đói nào. Giữa trưa nắng càng gay gắt, màu xanh im lìm đè nặng ở trên mặt đất. Vịt rời, ếch nhái đều chẳng buồn kêu, không khí cứ như đặc quánh lại. Thi thoảng một cơn gió nóng từ hẻm núi ào tới, cuốn theo về không khí bỏng rát của sa mạc. Lau lách rung lên xào xạc ngay như tiếng kim khí cọ sát vào nhau. Nước bùn đục ngầu nóng bỏng chân, đám tù nhân chẳng còn hơi sức đâu mà chuyện trò nữa. Cúi đầu mải mết làm, cố đạt được cái định mức năm sao. Khẩu hiệu đổi ác theo thiện, tiền đồ sáng rùa, cắm ngay trên bờ mương kia kìa. Tôi vác xẻng đi lại, quanh quẩn bên đám ruộng mà tôi phụ trách. Đứng đằng trước mà nhìn, thì dưới ruộng lúa là những cái đầu tóc bị nắng hun đốt cháy xém vàng hòe khổ khốc. Đây đó mồ hôi loang loáng nhỏ giọt, bốc ra mùi thum thủm hắc hơn là mùi lá mục. Nhìn từ phía sau thì lổm ngổm toàn mông đít. Mông đít vá vằng vá đục, loang lổ bùn đất bằng khe. Trên cao bầu trời xanh thẳm, ở dưới mặt đất xanh rì. Trong suốt, sâu thẳm và đẹp tươi. Nhưng ở giữa là một đám người màu đen ngòm bị đè cho bẹp xuống. Chợt trong ruộng lúa bừng lên tiếng hoan hô vui sướng. Hóa ra là xe chở cơm đã hiện ra trên bờ mương nhánh cao cao. Bốn con ngựa kéo mấy thùng cơm đi trước. Một chú lừa kéo thùng nước khổng lồ theo sau. Thùng thẳng bước ở dưới bóng liễu. Mẹ kiếp, xem kìa, chúng nó dẫn rượu đi đùng đa đùng đỉnh. Chúng mày ních no căng rốn rồi chứ gì? Món gì nào? Thoang thoảng cái mùi cải trắng nấu cải củ, chỉ ước sao buổi trưa được cái bánh bo bo bo to hơn tí. Lại ông bà ông vài, khôn thiêng phù hộ, được miếng ăn đâu có dễ, có điều coi như bữa nào cũng có ăn. Đội trưởng Vương đã thổi còi, tù nhân vùng lên như bạo động, ào tới chiếc xe cơm đỗ ở trên bờ mương nhánh. Chạy nhanh, bánh lĩnh trước to hơn, lĩnh sau vớ vẩy bánh ở dưới thùng không bị vẹt thì cũng bị bẹp dí. Tù ăn cơm chẳng khác gì con chiên lúc cầu nguyện. Phải một lòng một dạ, dốc hết đức tin vào đó. Đang ăn mà có ai quấy dày thì người tù giống hệt con sói đang ngoạ một con thỏ. Răng nhe ra, miệng gầm gư giận dữ, mắt phàn tia máu gơm gươm nhìn người ấy ngay. Đội trưởng Vương biết vậy cho nên dù công việc cấp bách đến mấy, ông cũng không bao giờ quát dục tù nhân nhồi nhét cho nhanh. Ông thường bảo, trời đánh còn tránh bữa ăn. Nếu buổi sáng hoàn thành tốt định mức, ông còn để tù nhân nghỉ trưa thêm một lát. Hôm nay mới bắt đầu làm cỏ. Suốt mùa đông rồi cả mùa xuân du rú mãi ở trong trại và làm việc trên ruộng khô. Ngày đầu tiên thấy nước họ vô cùng thích thú, nên tiến độ làm cỏ buổi sáng rất nhanh. Đội trưởng Vương rất khoái. Cơm xong ông để tù nhân nằm nghỉ trên bờ mương. Dù chẳng có gì che, người nào cũng rũ ra như là tàu lá héo ở dưới trời nóng, nhưng mà nằm nghỉ vẫn thoải mái hơn là làm việc. Đội trưởng Vương ngồi một mình dưới bóng cây nhỏ, lấy cọng cỏ xỉa răng, mắt lim dim thỏa mãn nhìn đám tù nhân ở dưới chân ông. Chẳng khác nào người chăn cừu nhìn đàn cừu non nê của mình. Khi tù ăn cơm trưa thì tổ trông coi đồng ruộng chúng tôi đi kiểm tra các bờ ruộng và các cửa tưới tiêu. Cánh tù chẳng tiếc gì lao động của mình, càng không coi trọng lao động của người khác. Nhãng đi một chút là có kẻ phá hoại các cửa tưới tiêu hoặc là dẫm nát bờ ruộng ngay. Người coi ruộng vất vả, khổ sở mới dẫn được nước vào đồng ruộng. Nhưng sơ ý đi là cánh tù tháo cho cạn sạch, hoặc là để nước mương dồn vào vỡ hết bờ. Chúng mày đi mà đắp lại, chúng mày thiếu chó gì thời gian. Tù ở đại đội cho rằng ruộng lắm cỏ thế này là tội của bọn coi ruộng. Tù làm không hết định mức thì chút giận lên người coi ruộng. Ruộng làm cỏ xong thì cả cỏ lẫn lúa đều nát bét, chẳng khác gì có đàn trâu vừa dẫm. Hơn 200 mẫu lúa do tôi trông coi chia làm 4 lô, ngay ngắn như bàn cờ nằm hai bên hai mương tưới thẳng tắp. Mỗi dòng mương tưới cho hơn 100 mẫu. Mương, cái vuông góc với mương nhánh, mỗi mương nhánh lại tỏa ra mấy chục dòng mương tưới như vậy. Ruộng lúa, một bên sát liền mương tưới, còn bên kia là mương tiêu sâu hơn. Do địa hình thấp trũng, mương tiêu quanh năm đầy nước, mùa đông thì đóng băng, cho nên nước ở đây lạnh buốt. Hai rìa mương tiêu lau lách mọc thẳng cao vút. Đây là những gì còn sót lại của đầm lầy xưa kia. Xuân sang thì ngoài ruộng lau lách mọc lên trước tiên thẳng tắp nhọn hoắt như trông. Chúng hút nhựa sống từ mương tiêu quanh năm không bao giờ khô cạn, lớn lên như thổi. Khi gieo mạ không dẫn nước vào ruộng thì chúng đã cao hơn đầu người. Giờ đây lau lách rậm rạp dày đặc, gió thổi không lọt, chẳng khác gì một bức tường xanh biếc. Bên kia bức tường xanh biếc ấy, tôi nghe có tiếng phụ nữ cười đùa vui vẻ. Tù đàn bà làm cỏ ở lô ruộng bên cạnh. Họ không cùng ăn với tù đàn ông trên bờ mương nhánh. Chủ nhật của họ gánh cơm phía trên bờ mương tưới để họ ngồi ăn riêng một chỗ. Trong coi lô ruộng ở bên cạnh là một ông tù già, già nhất trong tổ tôi, đã ngoài 50 tuổi. Đội trưởng Vương bố trí đến là khéo. Ông chịu án đến 8 năm. Hết năm nay thì mãn hạn, ông sẽ chẳng dại gì mà đi gây chuyện rắc rối vớ vẩn. Có người tù đàn bà nào đó cất tiếng hát oang oang. Sắp hành sự nốc vào bát rượu là khắp người á, dồn máu hăng lên. Giọng khản đặc khan khan, chẳng khác nào một khói sương mù dày đặc xám xịt. Vượt qua bức tường xanh, quay cuồng và khắc khoải. Nhưng chỉ phút chốc, tiếng hát chợt im bặt. Phía trước tôi, trong đám lau lách im lìm, vọng ra tiếng khóa nước bỉ bõm, nghe như có đàn vịt rời đang díu gian đập cánh ở trên mặt nước. Đúng vịt rời, loài chim nước mỏ bẹt lông cánh sạc sỡ ấy thường là những bữa tiệc cải thiện của anh em trong tổ coi ruộng chúng tôi. Cơm của đội lau cải dẫu được ăn no, nhưng rất ít khi có thịt. Bắt vịt rời bắt cá trở thành nghề phụ của tổ chúng tôi. Ở ngoài người ta săn vịt rời bằng súng hoặc là đánh lưới. Vào đội lau cải thì tài trí thông minh của con người được phát huy hết cỡ. Chúng tôi chỉ hai bàn tay không cũng bắt sống được vịt rời ngon ơ. Cái giống gù xuẩn ấy thích làm tổ trong bụi rậm, lau lách tùm. Chúng ra vào đâu có lên thẳng được như là trực thăng. Chúng phải mở một lối đi nho nhỏ trên ruộng lúa bên mương tiêu. Thoạt tiên hạ cánh xuống ruộng rồi theo lối nhỏ bơi đến bờ mương tiêu. Bò lên bờ lạch bạch về tổ, ra khỏi tổ đi kiếm ăn lại phải đi theo một quy trình ngược lại. Chúng tôi thường nhìn thấy vịt rời bên bờ mương tiêu nghiêng đầu nghền cổ nhìn trời. Thật chẳng khác nào mấy thầy nho sĩ xem xét thời tiết lúc xuất hành. Chúng tôi chỉ cần nhìn thấy ở đám ruộng nào cỏ úa sẽ bị rẽ ra thành một vệt. Lần theo vệt dài ngoằn ngoèo quanh co ấy tìm đến bờ mương tiêu là thế nào cũng thấy ngay dấu chân vịt hiện ra rõ ràng. Đêm đến, sẵn đèn pin của đội phát cho. Chúng tôi lần theo dấu vết ban ngày đã phát hiện, chắc chắn là nhìn thấy cái ổ kết bằng rơm và cành khô của nó. Một ổ như vậy ít ra có hai con vịt to, lại còn có trứng và vịt con nữa. Ánh đèn pin chiếu vào, vịt ta vươn dài cổ ra, đầu nghẹo đi, dương cả mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào luồng sáng. Chẳng hề cười quậy. Trong mắt sáng lấp lánh như huyền ngọc, đầy nét dại khờ, ánh lên vẻ trong trắng ngây thơ và hồn nhiên thanh thản mà loài người đã đánh mất từ lâu. Ánh sáng gì vậy? Mặt trời mọc lên rồi sao? Giữa lúc chúng đang ngơ ngác ấy, chúng tôi túm lấy cổ chúng, nhẹ nhàng như không. Có đêm á, chúng tôi bắt được đến mười mấy con. Thế là tôi rón rén đi về phía có tiếng nước róc rách bỉ bõm ấy. Tôi tụt giày, lấy xẻng nhẹ nhàng thận trọng rẽ lau lách ra, lội thẳng sâu vào trong bụi. Cũng thật là may. Trưa trời lại nổi gió, những khóm lau bỗng reo lên rì rào xào xạc như trong rừng sâu. Lá lau vươn dài lay động đu đưa trên đầu và quanh người tôi, làm vỡ vụn những mảng bóng nắng đổ dài trên mặt nước trong xanh. Nước lạnh đã rút mắt cá chân, bước tiếp thì sẽ ngập đầu. Sườn bờ mương tiều dốc lắm. Giờ đây tiếng róc rách nghe càng rõ hơn. Sau tiếng róc rách là tiếng nước chảy di dỉ, dường như những giọt nước đang thầm thì tỉ tê cùng với cỏ dại, không giống tiếng khua đậm của vịt rời. Tiếng gì thế nhỉ? Tôi tò mò vạch lau ra, nhòm sang phía bên kia mương tiêu. Tôi chợt giật mình kinh ngạc. Tôi nhìn thấy một con người. Một người đàn bà. Một người đàn bà trần truồng. Cô ta đang tắm. Cô ta cũng không dám lộ ra giữa dòng mương, hai chân dẫm lên đám cỏ nước bên bờ, vung vẩy cánh tay tròn lẳn, cụm hai tay làm gáo, vốc nước hắt lên cổ, lên vai, lên ngực, lên lưng và lên bụng dưới. Cả thân hình cô là một khối đầy đặn ngồn ngộn mỡ màng, từng bộ phận đều toát lên nét dịu dàng mềm mại mà khỏe khoắn. Ánh nắng chiếu thẳng xuống giữa hai bờ lau cao vút xanh thẫm. Da thịt cô bóng mịn như tấm lụa căng phồng, khơi gợi lên cảm giác sảng khoái thư thái như một màu tơ trong mờ óng ả. Đôi vai xoay qua xoay lại và cặp vú nhún nhảy nhịp nhàng, ướt nước loang loáng càng sáng lên lung linh ấm áp. Phía dưới hai bầu vú căng tròn là hai quầng bóng dâm lượn cong hấp dẫn. Nước da không trắng nõn mà là màu sữa trắng ả, tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên, không mảy may trang sức, nhựa sống căng đầy. Để vốc khoát nước, cô hết cúi xuống lại ngẩng lên, y hệt như một chú cá heo đang thỏa thuê đùa giỡn, tung mình lên không trung bằng những động tác vươn dài thật đẹp. Khoát nước vào đến đâu, cô đưa tay sát mảnh chỗ đó, thế là khắp cơ thể cô ửng hồng lên và tràn đầy sức sống. Và được là nước mát kích thích bất chợt, gương mặt cô vụt hiện lên vẻ hân hoan lấp lánh một niềm vui sướng trẻ thơ. Khuôn mặt thật ưa nhìn, cô ngửa cổ ngước nhìn lên bầu trời. Giữa màu xanh của lau lách, nổi lên gương mặt xít bao nhiêu duyên dáng. Đôi mắt, sống mũi, cặp môi, tất cả đều nhỏ nhắn, phối hợp bên nhau hài hòa tuyệt đỉnh. Lung linh vẻ xinh xắn lanh lợi riêng của phái đẹp. Mái tóc cắt ngắn ướt đẫm vuốt ra sau gáy gọn gàng và duyên dáng. Điểm tô cho khuôn mặt yêu kiều một nét hào hoa vũ dũng của con trai. Cặp lông mày tôn thêm vẻ lồng lẫy của gương mặt, vẽ bằng một nét dài thanh thanh kẻ thẳng với trên mi mắt. Làn nước mắt kích thích khiến cho hai đầu mày nhướng lên cao rồi lại nhanh chóng thư giãn nhẹ nhàng. Thật sinh động, không sao tả được. Có vẻ như là cô đã quên đi tất cả. Đã quên đây là đội lau cài. Đã quên người ta có thể chạy đến quát mắng cô bất cứ lúc nào. Và đã quên cả quá khứ và hiện tại của đời mình. Đã quên bộ quần áo đen đang hong ở bên cạnh. Bộ quần áo như chiếc kìm đóng dấu sắt nung, đóng cái dấu đen ngòm lên thân phận của cô. Cô hoàn toàn chìm đắm trong niềm khoái lạc được tắm rửa. Cô chăm chú kỳ cọ cơ thể thật cẩn thận kỹ càng, tưởng chừng như muốn lộn trái hết cả lục phủ ngũ tạng và linh hồn ra mà kỳ rửa vậy. Cô đã quên bản thân cô, tôi cũng đã quên bản thân của tôi. Lúc đầu, tôi rất không tự giác, mắt cứ nhắm vào chỗ bí ẩn nhất trên người cô. Nhưng một lát sau, toàn bộ bức tranh như đã thăng hoa thành một sức mạnh lạ kỳ làm tôi rung động. Ở đây bao trùm một không khí huyền thoại vượt lên trên cuộc sống tầm thường nhàm chán, vượt ra ngoài cả cõi trần thế này. Thế giới này nhờ có cô mà rạng rỡ lên. Kiếp sống lao cải của tôi vì được chiêm ngưỡng bức tranh sống động này mà đã gặp được một thứ vận may đầy kịch tính, mà có được mùi vị hài hước thật là chua cay. Tôi dạo dực muốn đến bên cô chuyện trò thân mật, muốn trêu đùa cô chốc lát, nhưng lại sợ quấy rầy cô, khiến cô giật mình sợ hãi bỏ chạy mất, làm tan vỡ đi cuộc gặp diệu kỳ như một giấc mơ này, làm hỏng bức tranh kỳ ảo thần tiên. Tôi chỉ lặng lẽ ngây dại ngắm nhìn. Cô tắm xong, cẩn thận lau khô người bằng chiếc khăn bông rách. Gió thổi liên hồi, bầu trời bắt đầu xuất hiện những cọn mây trắng bay đi vùn vút. Dường như cô cảm thấy se lạnh, quay mình cầm lấy chiếc quần lót để trên bộ quần áo tù màu đen. Cô quay người lại, ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện ra thôi. Cô không giật mình kêu thét, cũng không hốt hoảng tìm chỗ nấp, mà lim dim cặp mắt nghi nghi hoặc hoặc nhìn tôi. Ánh mắt nửa như tức giận, nửa như thách thức và chút e lệ ngập ngừng. cô sẽ phải quyết định thế nào đây? Cô không bỏ chạy, cũng không lên tiếng chào, nhưng khắp toàn thân tôi mọi dây thần kinh đều căng ra hết cỡ. Cuối cùng cô hé miệng, để lộ hàm răng trắng bóng mỉm cười với tôi, rồi lại mím chặt môi, lắng tai nghe ngóng. Chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng lau lách chuyện trò tình tự. Thế rồi cô không vội mặc quần áo, để chiếc quần lót trên tay xuống, làm như sợ lạnh. Hai cánh tay bắt chéo nhau, hai bàn tay ấp lên hai vai và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mặt trời trong gió bồng bềnh một màu vàng nhạt, nắng vàng rọi chiếu vầng trán trẻ trung của cô. Cô không mảy may có một động tác khêu gợi nào, càng không hề thổ lộ một câu tình tứ. Vẻ mặt cũng không hề phảng phất một nét tươi cười. Cô đang vẫy gọi tôi bằng ánh mắt, bằng tất cả những gì da thịt đang run rẩy nhẹ nhẹ trên mình cô, bằng cái dáng vẻ không mảy may sẵn sàng phòng ngự của cô. Lúc này trước mặt tôi xuất hiện một màn sương đỏ, tôi thấy mồm miệng giáo hoành, một nguồn sức mạnh trào lên cuồn cuộn trong người tôi, thúc giục tôi không phải là chồm về phía trước mà là quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, phía ngoài cơ thể tôi dường như lại có một nguồn sức lực kìm tôi lại, không cho tôi được chồm lên phía trước, cũng không cho tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi một mực nuốt nước bọt, sợ hãi, ham muốn, nhút nhát, tham vọng. Cảm giác tai họa bỗng nhiên ập tới, cảm giác vận may vụt đến bất ngờ khiến tôi bất giác dùng mình. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập, đầu óc có phần choáng váng. Đây là miếng mồi chăng? Hay là một chiếc bẫy? Là thực tại hẳn hoi chứ? Hay chỉ là ảo giác? Ví thử tôi chồm lên phía trước. Phải chăng là lẽ đương nhiên? Hay là một lần sa ngã? Một con cáo màu đen, lông gáy dựng đứng, lưỡi thẻ ra, bọt dãi ròng ròng, ngồi chồm trong bãi lau, đang rình con mồi đáng ngờ. Lau lách, đồng bãi, bầu trời bỗng chốc đều tối sầm lại. Hai đứa chúng tôi cứ giữ thế với nhau như vậy. Cơn xung động mãnh liệt làm tôi choáng váng ngây ngất đã qua đi. Thói quen tự kiềm chế thắng thế dần. Lúc ấy tôi nhìn thấy một vẻ đau khổ khủng khiếp ánh lên trong đôi mắt của cô, trên làn da thịt run rẩy nhẹ nhẹ ấy. Nhìn thấy số phận thê thảm đang trùm lên đầu chúng tôi, nỗi đói khát của cô cũng là nỗi đói khát của tôi. Cô là tấm gương soi của tôi. Trong lòng tôi dâng trào một nỗi xót thương êm dịu. Lòng ham muốn định chiếm hữu cô đã thấm đậm một ý thức mạnh mẽ, kiểu đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô. Cái tư thế không mảy may phòng ngự ấy của cô khiến tim tôi tựa hồ như thắt lại. Đòi hỏi về sinh lý cũng tiêu tan, thay vào đó là một nỗi đau tinh thần. Đúng vào giây phút ấy, trên đập mương cao cao vang lên một hồi còi sắc nhọn. Tiếng còi như ngọn roi quất vào người tôi. Tôi thấy như mình còn rên lên một tiếng, rồi lập tức quay người vùng chạy. Tôi loạng choạng lao ra khỏi bãi lau, lúc ấy mới phát hiện ra, mặt, tay, bắp chân đều bị lá lau sắc cạnh cứa cho tạc máu không biết bao nhiêu chỗ. Gan bàn chân cũng bị gốc lau đâm lùng. Buổi chiều tôi như kẻ mất hồn vác cuốc đi loanh quanh trên bờ ruộng, mặt cúi gầm như người đi tìm kiếm một vật gì đánh mất đâu đây. Người tù già trông nom đám ruộng bên cạnh đến xin riêng và bảo: "Tổ trưởng Trương này, trông sắc mặt anh thế nào đấy? Anh bị ốm đấy à?" Tôi sờ lên trán thấy tay và mặt đều mát lạnh. Tôi buồn bã trả lời: "Phải, người tôi hơi khó ở." Nhân cái cớ ấy tôi xin phép đội trưởng Vương về nhà nghỉ. Đội trưởng Vương nhìn mặt tôi ừ một tiếng coi như đã cho phép. Tôi lê đôi chân mệt mỏi về chỗ ở, nằm vật ngay ra giường. Chính ở trong nhà đất cô quạnh này, chính trên cái giường sạp bốc mùi ẩm và mùi hôi khen khét này, tôi đã bao nhiêu phen mơ tưởng đến đủ loại đủ kiểu đàn bà và tình yêu. Bởi vậy tôi vô cùng hối tiếc. Tôi đã để lỡ một dịp may cực kỳ hiếm có, nhưng tôi lại xiết nỗi tự hào, cảm thấy mình đã vượt qua một cơn thử thách ác liệt. Nhưng rốt cục là cái gì thì tôi không sao nói rõ ra được. Ôi, ma quái thật đấy. Cái gì ngăn chặn tôi không chồm lên phía trước? Cơn đói khát cả tinh thần lẫn thể xác hành hạ tôi lẫn cô ta. Chiếc kìm nung khổ đã đau, đã đóng dấu chín lên cơ thể chúng tôi, thì cớ sao chúng tôi lại không được quyền lén lút giành lấy phút hoan lạc trong cảnh khổ đau này? Tôi bắt đầu khinh bỉ toàn bộ sự giáo dục mà tôi đã thừa hưởng trước kia. Văn minh chẳng qua chỉ là sợi dây ràng buộc con người, làm cho mọi đòi hỏi thuộc về con người, nảy sinh từ bản tính con người đều trở nên phức tạp và xa vời. Giá mà tôi cứ như những người tù lao cải nông dân bình thường kia thì hay biết mấy. Nhưng mà tôi lại lấy làm may mắn vì mình đã từng được giáo dục. Văn minh đã khiến cho tôi khác với động vật, khiến cho tôi kiềm chế được mình. Trong giây phút then chốt ấy đã biểu hiện hành vi cao thượng của con người, và chỉ có con người mới biểu hiện ra được thôi. Tôi có ý chí tự do, tôi biết chọn lựa. Bởi thế tôi phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thế nhưng ví thử tôi tiến lên đón nhận lấy, thì thế giới này cũng chẳng vì thế mà xấu xa thêm. Tôi quay người bỏ chạy, thì thế giới này cũng chẳng vì thế mà tốt đẹp hơn. Tôi, một thằng tù lao cải, một con kiến đen, có gì đâu mà bấu víu lấy chút hành vi hợp với quy phạm đạo đức để rồi tự an ủi và động viên. Huống hồ, nếu mà tôi coi mình là đạo đức, thì tất nhiên phải coi cô ta là không có đạo đức. Nhưng tôi thì có quyền gì để thầm chỉ trích cô ta? Đấy chẳng là cảnh tượng từng hiện lên trong mơ tưởng của chính tôi đó sao? Tôi chịu trách nhiệm về hành vi của tôi, nhưng đã có ai chịu trách nhiệm đối với tôi? Trách nhiệm của xã hội thì dường như hoàn toàn hành hạ tôi, vùi dập tôi. Như đã nói, là hôm nay một con bướm vẫy cánh ở Bắc Kinh, tháng sau khí hậu ở New York sẽ có thể chịu ảnh hưởng. Vậy thì một khi mà tôi đã chung đụng với cô ta, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Số phận sau này của tôi có thể sẽ được khác rất nhiều. Nghe nói là số phận một đời người là một chuỗi dài các mối quan hệ nhân quả, vòng nọ lồng vào vòng kia. Có điều làm sao mà tôi biết được số phận sau khi đã đổi khác, thì cứ bắt buộc phải tồi tệ hơn. Biết đâu từ đó tôi lại cắt bỏ được sợi dây tinh thần trói buộc tôi để trở lại làm một con người nguyên thủy, sống bừa bãi nháo nhào theo kiểu người man dợ giữa cái thời buổi man dợ nháo nhào này. Các loại quan niệm nhào trộn thành một mớ hổ lốn trong đầu óc tôi, đến mức mà đầu óc tôi đau nhức như muốn vỡ ra. Cuối cùng thì cái mớ hổ lốn các quan niệm ấy tiêu tan hết. Trạng thái mệt mỏi dã rời khiến đầu óc tôi và cả trước mắt tôi chỉ còn như một cõi hư vô rỗng tuếch. Chẳng còn quan niệm đạo đức, chính trị, luân lý, và chẳng còn luật lệ nhà tù, cũng chẳng còn điều lệ lao động cải tạo gì cả. Ngay cả tôi cũng không tồn tại nữa, chỉ còn tấm thân ngồn ngộn tròn lằn, xinh đẹp quyến rũ của cô ta. Hình ảnh hai cánh tay bắt chéo nhau, để hai tay ấp lên hai vai cô ta, lừng lững giữa cõi hư vô rỗng tuếch ấy. Trên thế giới này, chỉ còn lại có cô ta. Tôi suốt đêm không ngủ. Nửa đêm ngoài cửa có tiếng mưa rơi lộp bộp, lát sau mưa lại càng nặng hạt. Ngoài đồng trên mái nhà nước chảy ầm ầm ào ào. Từ mái căn nhà đất nước xối xả như thác đổ, làm rung chuyển cả đêm đen tĩnh lặng. Bóng đêm lan tỏa khắp mọi nơi, tưởng chừng như có vị thần siêu Việt oai nghiêm tung đôi cánh khổng lồ đen xì sắp giáng hạ xuống thế giới này. Tôi thấy khủng khiếp. Trong lòng im lìm vắng lặng, cảm giác tai họa sắp ập xuống rồi. Theo thói quen khiến cho tôi mơ hồ, cảm thấy sắp phải chịu sự trừng phạt gì đây. Thế là tôi vứt bỏ ý nghĩ hỗn loạn trong lòng, không tơ tưởng đến cô ta nữa. Mưa đến sáng thì đột nhiên tạnh hẳn. Lúc đến hối hả bao nhiêu thì lúc đi đột ngột bấy nhiêu. Một chút cả trống các tiếng gái thê lương phía bên kia bờ mương. Giọt mưa trước mái hiên gõ nhịp buồn bã xuống vũng nước. Sau khi dập tắt ngọn lửa tình dục háo hức trong niềm tự thỏa mãn về đạo đức, tôi bắt đầu tìm kiếm về tinh thần những gì không đạt được về xác thịt. Đàn bà, những phong màn bấy lâu nay che đậy cơ thể đàn bà, dỡ bỏ gần hết lớp này đến lớp khác trước mặt tôi. Bây giờ đã gỡ nốt lớp cuối cùng, thì đàn bà chẳng còn gì bí mật nữa. Sự vật không còn sắc thái thần bí sẽ là sự vật tầm thường và nhạt nhẽo. Vậy là có thể nói rằng giờ đây cảm nhận của tôi về đàn bà đã khớp đúng với thực tế hiện hữu. Trạng thái mông lung có thể khiến tôi mặc sức tưởng tượng để từ đó theo dệt nên một câu chuyện lãng mạn. Tôi chợt hiểu, thực ra thì tôi chỉ là kẻ chìm đắm trong ảo tưởng và khéo bể chuyện, dẫu rằng tôi đã đối phó được với mọi nỗi chướng trêu của hiện thực đối với tôi, nhưng còn thiếu hẳn tinh thần tín thủ chủ động. Tôi còn chợt hiểu vai trò của văn minh chủ yếu không phải ở chỗ chỉ đạo hành vi của mình, mà ở chỗ giải thích hành vi mình làm. Tôi đã không làm cái việc ấy, tôi đã tưởng tượng rất hợp lý hình ảnh cao lớn của mình. Nhưng nếu tôi làm cái việc ấy, tôi vẫn có thể giải thích hợp lý được, không những tha thứ được cho mình, mà thật sự có thể cho rằng đấy là hành vi của kẻ mạnh. Trời sáng rồi, ánh sáng ban mai nhờ nhờ lọt qua tầng kính bẩn đục. Anh em tù đang ngủ say cả. Tôi thở dài náo ruột. Người có khả năng suy nghĩ thì sống bằng tư duy, kẻ không có khả năng suy nghĩ thì sống bằng bản năng. Nhưng bản năng làm người ta cứng rắn, còn tư duy lại khiến người ta yếu mềm. Thật ra trên thế giới này, suy nghĩ hay không suy nghĩ cũng thế thôi. Tôi muốn vươn vai ngồi dậy nhưng đã ngủ thiếp đi. Hôm sau đại đội vẫn đi làm như thường. Trận mưa đêm qua chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên cao nguyên Hoàng Thổ, ngoài mấy dòng chảy tự nhiên do nước mưa xói mòn trên bờ dốc Sần Mương. Đương nhiên, ruộng lúa, bãi lau và đầm lầy đều ngập nước. Khi đám cỏ nước xanh dờn đu đưa theo gió, giữa đám cành lá đang khua động, có thể thấy bọt nước trắng xóa khắp nơi. Chỉ khi mưa rào mới nổi bọt nước lên như vậy. Không khí ẩm ướt khác thường, gió như mang theo những làn mưa bụi mỏng như tơ. Màu nâu trên thân liễu và liễu quế hương càng thấm đậm hơn, còn thân bạch dương thì sáng loáng như đúc bằng bạc. Trên bờ ruộng và lối đi, cóc ngồi chồm chỗm, ếch nhái thì lùi nấp vào cỏ, chẳng khác gì những nạn nhân vùng bão lụt, hoang mang, hoảng hốt. Nhưng lối đi không hề lầy lội, bờ ruộng vẫn chắc chắn qua lại được. Đại đội lao cải vẫn đi làm theo con đường đất ấy. Trời sáng rõ, tổ coi ruộng chúng tôi bỏ dậy, vác sẻng đi kiểm tra phần ruộng của mình, xem mưa có sói vỡ cửa tưới tiêu hay không. Bờ ruộng chỗ nào có sạt lở không? Đầu ong ong váng vất, tôi lượn lờ quanh đám ruộng của mình. Chẳng biết phải làm gì, miệng đắng chát, bụng không thấy đói tí nào. Nhìn vào nơi hôm qua mình đã đi vào rồi lại chạy ra. Lau lách, bị rẽ sang hai phía như một cái cửa to vò giữa bức tường cao. Cái cửa tờ vò ấy đã dấy lên trong lòng tôi một niềm vui sướng, một nỗi buồn thương và một tâm trạng rối bời. Khi tôi kiểm tra qua quýt cho xong rồi về với căn nhà đất, đến giữa đường thì gặp đại đội ra đồng làm cỏ. Đêm mưa, ngày tạnh, trời ơi! Cho tù lao cải rối bời ruột gan. Một anh tù có cái mũi nhòm mồm đi qua bên tôi đọc một câu ca dao bực bội hằn học. Đúng thế! Giá ban ngày cứ mưa tiếp thì hay bao nhiêu, tù nhân sẽ được chùm chăn ngủ suốt ngày ở trong trại. Đằng này, sáng ra thì trời âm u nhưng lại không mưa. Trong đội lao cải vẫn thường xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng xưa nay không bao giờ gặp may. Làm cái thân lao cải, tốt nhất đừng có mơ tưởng hão huyền gì về cuộc sống. Tôi mơ tưởng hão huyền nên tôi đau khổ. Ở đây không có tình yêu, chỉ có tình dục sinh lý. Đội đàn ông đã đi qua hết, ở tít sai phía sau là đội đàn bà. Bây giờ thì tôi mới biết mình đang đợi ai. Tôi bỗng thấy trào dậy một niềm dạo dực bao nhiêu năm qua chưa từng thấy bao giờ. Không khí xám và màu trì, những hạt mưa đọng trên cỏ xanh bờ mương cũng mở đục, nhưng tất cả đều như sáng lên vì được nhìn thấy cô ta. Đám tù đàn bà đi phía trước đều tò mò nhìn tôi chằm chằm. Qua khỏi chỗ tôi mới quay mặt đi. Cô ta đi sau cùng. Sau lưng cô ta là ông cai vắt súng. Tay cô cầm liềm để cắt cỏ. Bờ ruộng nào cỏ rậm quá, dứt khoát phải cắt bằng liềm, vì chỗ ấy dù sao cũng không có lúa. Tôi nhìn vào mắt cô ta. Mắt cô ánh lên vẻ cười cợt chế giễu, nhưng con nét gì đó dường như đã rất quen thuộc và thân thiết với tôi. Chúng tôi chào hỏi nhau qua ánh mắt. Chào em. Chào anh. Em ăn sáng có no không? Cũng cảm tạ. Khuôn mặt cô rạng rỡ tươi tắn, không mảy may là có vẻ gì hổ thẹn. Thế là tôi lại đâm ra đỏ mặt. Cô cũng ăn mặc hệt như mọi người. Quần áo tù đen ngòm, không cổ, không túi, thẳng đuồn đuỗn như cái bao đựng bột mì. Tay áo rộng thùng thình đung đưa theo nhịp cánh tay. Những cánh tay nhỏ bé của phụ nữ, nhưng dưới mắt tôi, cô tự hồ vẫn trần truồng, vẫn xinh đẹp như ngày hôm qua. Nhưng khi đi qua chỗ tôi, vào cái giây phút giáp mặt nhau thì bỗng nhiên cô vung liềm lên, khua qua mặt tôi một nhát, đồng thời buông một câu nói dữ dằn, chỉ để mình tôi nghe rõ. Ước gì tao giết được mày chết tươi. Tôi chưa kịp phản ứng, cô ngoảnh ngoay đi liền. Ông cai đi sau cô miệng làu nhào một câu gì đó rồi cũng đi luôn. Nòng súng ánh lên nước thép xanh đen. Tôi chờ đợi mãi chỉ để nghe được một câu như vậy. Những lời chuyện trò trao đổi thầm lặng qua ánh mắt của tôi hóa ra là do tôi tưởng tượng ra. Cơm sáng xong, tôi thẫn thờ ngồi trên bờ mương. Gió đã xé rách lớp mây màu chì. Xa xa phía chân trời, le lói ánh nắng màu da cam. Trong làng, bà con đã bắt đầu công việc hàng ngày, đã nghe tiếng ủy oải, vắt riệt, giục bò thúc ngựa. Một con ngựa gầy trơ xương lao ra khỏi chuồng, dàn đến đám ruộng củ cải thì đột nhiên khựng lại, cất cao đầu ngách mũi hít trong gió sớm. Nước mương đã lên tới bắp chân tôi, tiếng nước chảy rì rào róc rách như điệu nhạc giàu dĩ mến thương. Tôi bỗng uất ức trào nước mắt, tôi thấy mình bị tổn thương. Cô ta cũng bị tổn thương, nhưng đích thực là bị tổn thương ở đâu thì chịu, không biết được. Từ đấy về sau, trong đội lao cải không bao giờ tôi trông thấy cô ta nữa. Hơn 3.000 mẫu ruộng lúa nước, hơn 1.000 người làm cỏ 2 ngày là xong. Sang ngày thứ 3, đại đội chuyển đến cánh đồng phía bắc nông trường bộ. Tới lúc lúa chín vàng, tổ coi ruộng chúng tôi lại rút về đại đội. Đội đàn bà đã dọn đi trạm khác. Chúng tôi chẳng còn dịp nào để gặp nhau trên đường nữa. Tôi chỉ hỏi được tên cô ta thôi. Cô ta tên là Hoàng Hương Cửu. 8 năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Cũng vào một ngày trời nổi gió, nhưng không phải là thứ gió ẩm ướt, mà là gió nóng khô trên sỏi đá. Nơi sỏi đá chỉ có cỏ chanh nhọn, cỏ bạch cập, cây chút chít và táo gai chịu hạn sống được thôi. Đây không phải là ruộng lúa nước của đội lao cải, mà là chuồng cừu nông trường. Mùi phân cừu chua loét quyện với mùi cừu hôi nồng nặc tỏa xa trong không khí mùa xuân. Thời gian đã trôi đi, cảnh tượng đã đổi thay, nhưng thân phận chúng tôi hầu như chẳng có gì thay đổi. Tôi dùng cào bốn răng thu dọn cỏ khô vương vãi trên phân cừu lại. Cỏ khô bay tứ tung, những cọng cỏ quay tròn lông lốc trong nắng, chẳng khác gì đàn châu chấu bay kín trời kín đất. Phía xa xa, sườn núi răng đầy sương khói lung linh, khiến cho cả dãy núi trùng điệp không còn không khí để tăng tầng lớp lớp, và cũng mất luôn cả cái cảm giác hình khối lập thể, chỉ còn như một bức tranh phong cảnh lồng trong khung kính. Trên núi hiện ra một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi xuống dưới. Tới tận chuồng cừu này, rồi lại từ chuồng cừu kéo dài tới điểm dân cư. Từ đấy nhập vào con đường đất ăn thông với nông trường bộ. Cô ta đến chuồng cừu theo con đường nhỏ ấy. Hôm trước tôi dồn cừu từ trên núi về, chuồng cừu đã hư hỏng, chẳng còn ra chuồng trại gì nữa. Chuồng không nhốt cừu, chẳng khác gì nhà bỏ hoang không có người ở, dột nát rất nhanh. Cột thì siêu siêu vẹo vẹo, xó rỉnh nào cũng đầy màng nhện. Máng cho cừu ăn cũng chẳng biết ai đã lấy mất. Máng bằng gỗ, lôi về nhà cũng đóng được cái tủ. Ở nông trường chỉ có đá ngoài đá bãi hoang là không bị mất cắp. Còn những gì dùng được trong cuộc sống hàng ngày thì chỉ nhãng đi một tí là biến ngay. Sắp sang mùa đông rồi, ngay những tấm đá xanh để xây dựng cũng có người cấy lắm. Vài dưa nhà nào mà chẳng để đậy bằng tấm đá xanh. Máng chẳng còn, mà rêu trên mái nhà cũng mất khá nhiều. Thảo nào trùng sụp mất một góc, tôi đề nghị ông bí thư đội sản xuất của chúng tôi cho người đến giúp chúng tôi sửa sang lại. Chuồng trại thế này đâu dám để cừu chui vào. Sập chết cừu đừng đổ tôi mưu đồ phá hoại đấy nhé. Cừu quan trọng hơn người. Nếu bảo nhà mình hỏng, xin lỗi nhé, anh đừng hòng đội sản xuất cho người đến sửa chữa đâu. Nhưng cừu thì lại là chuyện khác. Dẫu bây giờ đang là thời vụ mùa màng bận rộn, bí thư vẫn đồng ý cho một người phụ nữ đến. Vừa đến đại đội ta đấy, vốn là nông trường bãi bạc, cô ta không thích ở đấy nữa, thế là mình xin cô ta về đây. Ông bí thư nói rồi nhe răng cười. Cô ấy trước kia cũng đi lao cải, cũng ở một nông trường với cậu đấy. Tên là gì? Hoàng Hương Cửu. Quả đúng là thế thật. Tù đàn bà cũng đi lao cải với tôi, dễ tới hơn 100 người. Nông trường tôi đến cải tạo trước sau có tới hơn 1.000 lượt người tù đàn bà. Nhưng tôi nghĩ ngay tới cô ta. Tôi lại một lần nữa tin chắc rằng mình có một thứ dự cảm thần bí, quá khứ, hiện tại lúc nào cũng linh nghiệm. Có điều dự cảm tốt lành thì chưa linh nghiệm bao giờ. Có lẽ cái số tôi chẳng bao giờ gặp may cả. Chỉ mong sao lần này được gặp điều may đặc biệt. Tôi đứng nhìn cô từ chỗ ở của đội sản xuất tới lúc cô ta từ từ leo lên dốc mới quay người đi. Cô vác hai cây gỗ nhỏ vào một cái xẻng. Gió ra sức thổi phần phật tấm khăn trùm đầu màu xanh trứng sáng của cô. Bộ quần áo màu xanh bộ đội, màu sắc hợp thời trang nhất lúc ấy, chật căng trên thân hình cô. Cô cúi đầu đi ngược gió tới cô chuồng cừu, quẳng các thứ trên vai xuống gật rầm một tiếng, đứng dựa vào hàng rào và gọi. Này, tôi làm ở đây có phải không? Bên tai tôi lại vẳng lên. ước gì tao giết được mày chết tươi. Giọng nói xa xa ấy giờ đây bỗng ở gần ngay bên cạnh. Đúng, chính cái giọng ấy, buông tuồng mà lại nhõng nhẽo. Tôi tủm tỉm cười bước lại đón cô. Phải rồi, nhưng cô mang dùi này đến nhưng mà bé quá. Tôi đá thử mấy cây gỗ dưới chân cô. Như que củi thế này thì chống làm sao được chồng. Kệ nó chứ, vác cái bé thì nhẹ hơn. Cô bĩu môi rồi lim dim mắt nhìn tôi. Tôi chờ đợi căng thẳng. Mấy giây sau cô hít vào một hơi dài. Anh đấy à? Phải, tôi đây. Tôi rất mừng là cô ấy vẫn còn nhận ra tôi. Sao mà anh lại cũng ở đây? Mấy hôm trước anh làm ở đâu? Sao tôi không thấy anh nhở? Cô vừa trèo qua hàng rào vào trong chuồng cừu vừa hỏi tôi. Tôi đỡ lên nách cô, giúp cô vượt qua hàng rào. Giữa bầu không khí khô rang như thế này, chỉ có dưới nách cô mới thấy ấm áp một chút hơi ẩm. Làm sao mà tôi lại đến đây á? Số phận chúng tôi có khác chi những con cừu được đánh số. Không về nông trường như thế này thì còn biết đi đâu. Tôi cố kìm nén nỗi vui mừng và phấn khởi vụt lóe lên, nhưng bất giác lại hóa lắm lời. Đội lao cải chẳng phải có vấn đề nguyên tắc đâu, gửi đến thì lại trả về đấy à? Nông trường này đưa tôi đi lao cải, cho nên được thả ra thì lại trở về nông trường này. Suốt mùa đông tôi chăn cừu ở trên núi, hôm kia mới về đấy. Thế cô sao lại đến đây? À, anh biết cả chăn cừu cơ á, giỏi thật đấy. Cô đứng ở trong chuồng cừu, lấy tay vuốt lại quần áo, nhặt những cọng cỏ khô xính ở trên người. Cái kiểu ưa sạch sẽ gọn gàng chi ly tỉa tót này thật đúng chỉ có phụ nữ mới có. Chắc hẳn mắt tôi có ánh lên những tia khác thường, nhưng tôi vẫn nói bằng giọng tỉnh khô. Cái gì mà tôi chẳng làm được, từ năm 57 đến giờ, 18 năm trời, nếu đi học đại học thì tốt nghiệp 5 trường rồi, công việc nhà nông, tôi chỉ không biết lái máy kéo thôi, họ không cho tôi lái, chứ cho lái thì tôi cũng biết đấy. Cô lại nhìn tôi, từ đầu đến chân một lần nữa, tôi tươi cười và bảo. Kể cũng lạ thật đấy, ngờ đâu chúng mình lại gặp nhau ở đây. Lạ cái gì, tôi chẳng thấy lạ chút nào. Cái loại người như cô với tôi thì cũng nhốt vào một chỗ thôi. Thế giới này vô cùng rộng lớn, nhưng mà với chúng mình thì lại vô cùng nhỏ hẹp. Mấy năm nay chẳng cụng đầu thì cũng cụng tai. Tôi quanh đi quẩn lại, gặp toàn những người đã từng lao cải với mình. Như là cái lần này ấy, có năm tay chân cừu ở trên núi, đều điều các đại đội đến, trừ có lão đội trưởng chẳng biết làm một tí gì, là bộ đội phục viên ra. Bốn tay còn lại đều ở nông trường lao cải của chúng mình đến cả. Lại có tay trước ở cùng một trại với tôi nữa kia. Cô bảo có lạ không? Thôi nào, cầm lấy xẻng, chúng mình bắt đầu công việc đi. Năm tháng dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết nơi cô. Cũng có thể trước kia tôi chưa từng nhìn rõ cô bao giờ. Giờ đây cô hẳn đã ngoài 30. So với con người trong ký ức của tôi, cô có phần đẫy đà ra. Sắc mặt tươi tỉnh hơn, trắng ngà và mỡ màng. Trước kia cô cũng giống như mọi người thôi, mặt lúc nào cũng tối sầm. Đuôi mắt và sống mũi đã thoáng hiện lên những nét chân chim đi ti, nhưng tôi lại thấy khuôn mặt cô càng thêm dồi dào sức sống và tình tứ hơn nhiều. Trong mắt tôi, cô hình như trẻ đẹp hơn xưa. Từ bấy đến nay đã 8 năm rồi đấy nhỉ? Cô giúp tôi chống đỡ cây cột. 8 năm trời, anh vẫn ở cái nông trường này? Không đâu. Tôi lấy sẻng xúc đất đổ vào chân cột. Chúng tôi phải chống lại chỗ mái chuồng sập. Có điều 8 năm ấy thật là khốn khổ. Đầu tiên là chuyên chính 1 năm, sau đó ngồi tù 2 năm. Lần đầu vừa được phóng thích thì bị cuốn vào đại cách mạng văn hóa. Lần thứ 2 vào năm 70 lại bị cuốn vào một diệt ba chống. Còn cô, 8 năm nay cô sống thế nào? 8 năm đằng đẵng nhắc tới làm cái gì? Cô cười nhại lại bằng một câu hát trong vở tuồng cách mạng mẫu mực. Hai chân cô dặn lên chỗ đất tôi vừa đổ vào chân cột, mắt nhìn xuống đất. 8 năm ấy, lấy 2 đời chồng, 2 lần ly hôn. Chỉ có thế thôi, may mà không có con. Tôi vẫn cắm cúi làm, chẳng mảy may kinh ngạc lạ lùng. Tôi đã mắt thấy tai nghe bao nhiêu chuyện bất ngờ, cho nên chẳng có việc gì khiến tôi sửng sốt được nữa. Cô không sống như thế thì còn biết sống như thế nào? Hạnh phúc là điều lạ hiếm có, bất hạnh mới là lẽ thường tình. Cô cũng không hề kinh ngạc trước nỗi bất hạnh của tôi. Và như thế chúng tôi thật sự hiểu nhau. Cô không thốt ra lời an ủi nào thì càng hay. Nhưng năm tháng đã qua, tôi sợ nhất cứ thứ đồng tình, thông cảm suýt xoa ngoài miệng như kiểu các bà già. Nói anh đừng cười. Anh hai lần ngồi tù, tôi hai lần lấy chồng. Thực ra lấy chồng có khác gì ngồi tù đâu. Có khi còn khốn khổ hơn là ngồi tù ấy chứ. Lần đầu tôi giấu anh ta là tôi đã từng đi leo cải. Suốt ngày tôi cứ nơm nớp, sợ lộ. Nhưng rồi anh ta cũng biết và đòi ly hôn ngay. Lần sau ở nông trường bãi bạc, ngay từ đầu tôi đã nói hết với anh ta. Nhưng mà anh ta cứ vin vào cái cớ đấy mà hành hạ tôi. Tôi chịu không nổi cũng phải ly hôn. Lần trước người ta bỏ tôi, lần sau thì tôi bỏ người ta. Tỉ một số điều. Hòa. Ôi, một đời người chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ không lấy chồng nữa đâu. Cô quyết chí không lấy chồng nữa thì cũng dễ thôi. Như tôi quyết chí không ngồi tù nữa mới khó chứ. Lấy chồng hay không hoàn toàn do cô. Ngồi tù hay không lại chẳng phải do tôi. Thế là dẫu sao. Thế là dẫu sao cô vẫn hơn tôi đấy. Chúng tôi gặp nhau bao giờ cũng cười hỉ hả, thoải mái tự nhiên, không khác gì bạn cũ thân tình. Tình bạn kể cũng thật lắm kiểu. Có người vừa gặp mặt đã thân mật một cách rất tự nhiên. Có người phải qua một thời gian để dần dần gần gũi gắn bó, như bánh xe răng khớp lại với nhau, không khớp thì không chạy được. Chúng tôi đều không lạ gì nỗi thống khổ của nhau, vì mỗi chúng tôi đều đã khốn khổ với số phận của mình rồi. Nhưng chúng tôi thực sự không cảm được với nhau, vì chúng tôi tự mình đã chịu đựng được nỗi thống khổ ấy. Dẫu về hình thức có khác nhau, một bên ngồi tù một bên lấy chồng, nhưng thực chất và mức độ cảm giác lại giống nhau. Còng cổ khô bay tung lên một lúc, rồi lả tả rơi xuống loang loáng khắp chuồng. Gió thổi cần kéo nước kêu cót két cọt kẹt. Gấu múc va vào thành giếng bình bịch bình bịch. Tôi kéo mấy cái thùng nước ở dưới giếng lên, nhào một đống bùn rồi cùng cô ta thong thả chát vách quanh chuồng. Thực ra ông bí thư không cho thêm người, thì mình tôi cũng sửa sang xong chuồng cừu. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm công nhân nông trường đã dạy tôi, trước khi nhận một nhiệm vụ gì mà người ta giao cho anh, đầu tiên anh phải kêu ca, cho thêm người đến thì anh đỡ phần vất vả. Say sưa khi lao động và danh ma khi nhận nhiệm vụ lao động. Hai cái đó không mâu thuẫn nhau. Lao động là cuộc sống của mình, còn nhiệm vụ thì thuộc về người khác. Chỉ có công nhân làm thuê mới phân biệt được rõ sự khác nhau giữa hai cái đó. Giờ đây, hai chúng tôi làm công việc của một người nên rất thảnh thơi, rất an ý. Điều đó bỗng nhiên tôi nghĩ đến sự hưởng thụ lớn nhất mà nền kinh tế tiểu nông đem lại cho con người, chính là làm ăn có vợ có chồng. Toàn bộ nội dung thẩm mỹ của văn học cổ điển Trung Quốc về nông thôn chẳng qua chỉ xoay quanh cái hạt nhân trồng cây ruộng vợ dệt vải thôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau về những người thân của mình, những người thân quen ở đây, không phải là những người thân đã mất. Những người thân chỉ còn trong thế giới ảo mộng, mà là những người cùng cảnh cải tạo tù tội với nhau. Vì cuộc sống của chúng tôi chỉ gặp nhau ở mỗi một điểm ấy mà thôi. Bọn họ, có người sẽ lại bị tống vào trại cải tạo lần nữa. Người thì chồng bỏ, kẻ thì vợ chê, người thì tự tử, kẻ thì bị giết. Quanh đi quẩn lại chúng tôi lại thấy số phận mình hãy còn khá. Cuộc đời hãy còn đặc biệt ưu ái hai đứa chúng tôi. Chúng tôi thở than nhưng mà chúng tôi vẫn thấy vui hơn. Vậy thì sao cô không ở luôn nông trường bãi bạc mà lại đến nông trường này? Có phải công việc ở đấy vất vả quá không? Nông trường nào thì cũng thế thôi. Còn công việc cứ cho người ta làm mà làm. Cô nói và cố ý kéo lọn tóc trước trán ra khỏi tấm khăn lụa ni lông rẻ tiền. Dướn mắt vào đấy nhìn. Ở đây không có gương. Nếu có, chắc cô đã chạy đi soi. Chính trong giây phút đấy, gương mặt cô quả thật duyên dáng một cách hồn nhiên, cứ như là đang soi gương vậy. Nhưng mà đúng là tóc cô rất mượt và rất là đen. Đã bỏ nhau mà còn ở vùng nông trường còn ra cái gì nữa. Cứ đi thật xa cho rảnh. Ông bí thư chỗ anh là bạn chiến đấu với ông bí thư chỗ chúng tôi. Thường đến chỗ của chúng tôi lắm. Chính ông ấy xin tôi về đây đấy. Cái lão bí thư này của các anh chẳng ra cái gì đâu. Sao cô biết? Theo tôi, ông ấy cũng khá đấy chứ. Đàn ông ấy á, tôi gặp nhiều rồi. Cứ trông con mắt lão ta thì biết. Tôi nghĩ bụng mắt ông bí thư này cũng chẳng có cái gì khác người. Cũng có thể xưa nay tôi không chú ý đến mắt ông ta chăng? Rồi tôi lại nghĩ ngay tới mắt mình. Hay là cô ấy cũng đã nhìn thấy cái gì đó trong mắt mình rồi nhỉ? Tôi nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy 8 năm về trước. Tất cả còn rất rõ ràng, sống động, như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua. Có điều lúc ấy tôi chẳng biết mắt mình ra sao. Trước mặt người đàn bà rất tự tin có biệt tài quan sát đàn ông này, tôi phải cẩn thận mới được. Tôi vội vàng nhìn lảng ra chỗ khác, xem xét mấy cây gỗ mà cô ta phác đến, làm như có ý định sử dụng chúng vào một công việc gì đó. Lúc ấy bí thư cũng đã leo lên dốc rồi dạo bước đến chuồng cừu. Cũng may lúc đấy chúng tôi vừa ngừng câu chuyện. Cô ta tỉnh bơ đứng đấy, còn tôi thì giả bộ đang làm việc. Chà, hôm nay hai người làm khá nhiều việc đấy nhỉ? Hôm nay bí thư vui vẻ khác thường, thực ra chúng tôi chẳng làm được mấy tí công việc. Bí thư đi qua cạnh tôi đưa mắt nhìn, tôi cũng nhìn lại ông ta. Tôi không phát hiện những gì khác thường trong mắt ông ta. Ông cười tít, những nếp nhăn dày dạn phong xương hằn rõ ở phía đôi mắt. Ông là người nhẹ bén tinh nhanh. Khi không có ai ở bên cạnh, ông đối xử với tôi rất tốt. Độ này vốn mang tên quỷ môn quan, là đội quản lý người chặt chẽ nhất trong nông trường. Sau đại cách mạng văn hóa đổi thành đại đội vũ trang, phụ trách cai quản nhà tù của sư đoàn xây dựng nông trường đặt tại đây. Sau sự kiện Lâm Bưu ngày 13 tháng 9, chính ông đến đây giải tán nhà tù này. Nhưng giống như ở ngoài xã hội thôi, mang tiếng là giải tán, chẳng khác gì bỏ nhúng muối vào cả một chum nước. Cuối cùng, muối tan biến, cả chum nước đều có vị mặn đắng pha loãng, cả xã hội đều phảng phất mùi vị của nhà tù. Tôi nghe nói ông thường cảnh cáo những kẻ thích dùng nắm đấm và gậy gộc đánh người. Các anh chớ có dồn chó tới chân tường. Tuy ông coi bọn chúng tôi như chó, nhưng mà kể ra trong những năm tháng kêu gào, đánh cho chết những con chó đã lăn xuống nước, thì nói như ông đã là có tình người lắm rồi. Từ ngày ông đến đây, chế độ ở quỷ môn quan có được nới lỏng rất ít nhiều. Công nhân nông trường ngày nghỉ đã được ra khỏi cổng, thậm chí không xin phép cũng được. Quỷ môn quan không đến nỗi là cửa ải của quỷ sứ nhà rời nữa. Vẫn với cặp mắt cười tít, ông quay sang phía cô ta, đến trước mặt tôi, đón lấy cái xẻng trong tay cô, nhấc thử nặng nhẹ rồi bảo: "Vừa lính à, lưỡi còn nguyên chưa rẽ." Nói rồi ông đặt lưỡi xẻng lên hòn đá giáp, kề máng gỗ, cổ tay đè chặt cán xẻng, mài qua mài lại xoèn xoẹt. Chiếc áo xanh bộ đội đã bạc màu khoác lên người ông. Hai ống tay áo vắt qua vắt lại như hai quả núm chống bơi, tư thế trông rất khỏe. Vóc người thấp chùn chùn mà lại ngồi xổm xuống, trông càng chắc nịch và vàm vỡ. Mài một lúc khá lâu, ông đứng lên, lấy ngón tay cái miết thử cái lưỡi xẻng rồi trao cho cô ta. "Này, có thế thì mới dễ làm, cô xúc thử xem có sắc không." Theo lời ông, cô xúc mấy nhát vào đống phân cừu, rồi nở một nụ cười thỏa mãn. "Vâng, đúng thế, dễ làm lắm." Bí thư đã làm thay đổi nhanh chóng ấn tượng của cô đối với tôi. Ông bí thư này giỏi thật, tôi đâu có nghĩ ra việc giúp cô ta mài xẻ. Chỉ khéo cô môi múa mép thôi. Quay lưng lại họ, tôi buộc lại hàng rào bằng từng màu giấy thép. Giờ đây bí thư thay tôi, cùng cô ta chôn cột. Qua từng làn gió thổi, tôi nghe họ trò chuyện với nhau. "Bí thư Tào à, trước khi tới đây ông ở đâu nhỉ?" "À, tôi ở vùng cỏ mênh mông, đại thảo nguyên Silin Koler. Cô có biết chỗ đấy không? Tôi làm lính kỵ binh ở đấy." "À, nơi đẹp quá chừng. Cô đến nơi ấy rồi đấy à?" "Chưa, tôi chỉ thấy trên màn ảnh. Thảo nguyên đẹp ơi là đẹp." "Đúng như thế đấy. Thảo nguyên là một miền đất quý, nhất là về mùa hạ. Nhưng mấy trăm dặm liền không có lấy một bóng người, càng không kiếm ra đâu đàn bà. Lính thì toàn được dựa cả. Nhiều lúc cô đơn quá chừng." "Ông ta mà cũng cảm thấy cô đơn à? Xong không đưa cho vợ đi theo?" "À, khi ấy thì tôi lại chưa có vợ. Hơn nữa tôi cũng chưa có tiêu chuẩn, tôi mới là trung đội trưởng. Trong bộ đội phải tiểu đoàn trưởng mới được đem vợ con theo." "Chị nhà đẹp quá. Có phải chị đang dạy ở trường nào đó không?" "Ui dạ, đẹp cái gì mà đẹp. Tục ngữ có câu, đi lính được 3 năm thì nhìn lợn xề mắt cũng hấp háy. Huống hồ tôi đi lính những 8 năm liền. Tôi phục viên về quê là lấy vợ ngay. Không cần đẹp với xấu." Giọng bí thư Tào có phần chán trường, Cứ như bây giờ có lẽ ông không lấy người đàn bà như vậy chăng? Nét nổi bật của vợ ông là miệng rộng, răng vàng khè, hai má đỏ lựng, da sần sùi. Nghe đâu do vùng quê ông độc nước. Hoàng Hưng Cửu khen chị ta đẹp là để lấy lòng chị ta. Đúng thôi, ông lấy lòng chị ta thì còn lấy lòng ai nữa? Chị ta là vợ của ông bí thư đại đội cơ mà. Học chưa xong tiểu học, viết cái tên mình còn nguệch ngoạc thiếu nét, thế mà được dạy tiểu học ở trường học nông trường cơ đấy. Cô ta cũng khéo bắt chuyện với bí thư thật. Bí thư Tào thường ngày vốn không khệnh khạng kênh kiệu gì, bây giờ càng giải bày cởi mở. Ông bảo ở đây thua ở quê ông, đã lắm gió cát, giao thông lại không tiện lợi, nhưng đến đây lại được làm cán bộ quốc doanh, lại ăn đứt so với cán bộ công xã ở quê nhà. Thứ hai, vợ ông và chị dâu ở nhà không hợp nhau cho nên mới đến đây. Nếu có cơ hội chuyển về đơn vị quốc doanh nào ở quê thì ông sẵn sàng về. Cô ta tỏ ra lấy làm tiếc về việc bí thư không quy định ở đây lâu dài, bảo rằng anh em trong nông trường chúng tôi trông chờ và lãnh đạo giỏi giang. Tàu muốn chạy nhanh, cốt chờ đầu máy, cô lại còn xích xoa. Làm cán bộ sướng thật, điều đi chỗ nào cũng được. Chẳng thích ở nông trường thì đến nhà máy, chẳng thích ở nhà máy thì vào cơ quan nhà nước. Chứ làm cái thân công nhân nông trường chúng tôi, điều đi điều lại vẫn quanh quẩn ở nông trường thôi. Bí thư Tào bảo cô ta cũng nên xoay sở để được điều về quê, bảo chỉ cần ở quê có đơn vị nào tiếp nhận, ở đây ông ta sẽ đồng ý cho đi ngay. Đôi liếc nhìn thấy ông xoáy cổ tay làm như đăng ký giấy, cô ta bảo: cảm ơn ông lắm, nhưng mà tôi không muốn về quê. Ra đi đất khách quê người đã phải tù phải tội, về quê chỉ tổ thêm nhục gia đình họ hàng. Bí thư Tào bảo: tội của cô thì to tát gì lắm đâu, thuần túy là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thôi. Đấy là trước cách mạng văn hóa, chứ thời đại cách mạng văn hóa thì làm sao mà có thể bắt cô đi cải tạo 3 năm được. Cô không thấy người ta tố giác trên báo chữ to đấy à? Khối ông cán bộ cao cấp mắc cái tội đấy. Tôi thì chưa biết cô ta mắc tội gì. Bí thư nắm sinh mệnh chính trị, có quyền lục hồ sơ từng người tất nhiên là nắm được. Nghe khẩu khí của bí thư chắc hẳn là cô ta mắc tội quan hệ nam nữ thôi. Chỉ có tội ấy là không phân biệt cán bộ cao cấp, cán bộ cơ sở hay là dân đen, đều có thể mắc tuốt. Chứ còn tội đi theo đường lối tư bản chủ nghĩa thì cô ta đâu đến cái cỡ ấy. Hai người cứ chuyện trò bên nhau, còn tôi thì thẫn thờ với công việc. Chẳng hiểu vì sao tôi đâm ra uể oải và chán nản. Trời đã xế chiều, sương núi long lanh đã tụ thành một lớp mù xám bềnh bồng, lững lờ quanh đỉnh núi chọc. Gió cũng đã yếu đi, láng đáng tròn vờn trên cỏ khô mùa đông năm ngoái và lá non mùa xuân năm nay. Vời trông về hướng nam, trên đường chân trời màu vàng đã xuất hiện đám bụi màu trắng. Chàng Câm đã sắp lùa cừu về, cánh chân cừu đi làm dù muộn hơn lại về sớm hơn. Họ về đến nhà còn phải cho cừu uống nước, chăm sóc cừu ốm bao nhiêu là việc. Tôi chẳng cần giữ ý gì, mở toang ngay cửa chuồng cừu ra. Cửa chuồng chẳng khác gì chiếc quạt đã giã hết không nàn, dẹo dọ lắc lư mãi, như có ý nhắc: anh chị cho đi, cừu sắp về chuồng rồi. Bí thư Tào quay đầu lại nhìn tôi, rồi đưa tay nhìn đồng hồ và bảo: hôm nay làm đến đây thôi. Ông ta đi trà sẻng cho Hoàng Hưng Cửu và đi đến chỗ tôi. Này, hút điếu thuốc. Trên tin tức tham khảo nói là hút một điếu thuốc giảm thọ 5 phút. Mình không tin. Người ta làm sao mà biết mình thọ bao lâu? 5 phút đấy trừ vào chỗ nào? Tôi bảo, hút thì hút, chứ tăng thọ 5 phút hay giảm thọ 5 phút đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đốt thuốc trước rồi chỉ lửa cho ông ta. Ông ta mồi lửa trên tay tôi, phả ra một hồi rồi nói bằng một giọng trầm ngâm ý tứ: với ai thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, bây giờ có ai sợ chết đâu. Đúng thế, người Trung Quốc đâu có sợ chết, nhất là giờ đây sống có sung sướng cái nỗi gì. Có điều nói với ông ta phải có chừng mực. Tôi hỏi: lần này về đây tôi ở ngay chuồng cừu hay về ở cùng với đại đội? Tùy anh. Chăn cừu hay không cũng tùy anh. Anh đã vất vả chăn cừu suốt mùa đông trên núi rồi, muốn về nghỉ ngơi thì về đại đội, muốn chăn cừu cho tảnh thơi thì lại chăn cừu tiếp. Với lại anh vừa về, cho anh nghỉ 3 ngày nhé, được chưa? Được, vậy tôi sẽ về làm ở đại đội. Ở nông trường sống cho qua ngày thì ở đại đội là hay nhất. Làm theo giờ, nghỉ theo giờ, phép tắc theo giờ. Bất kể làm ăn tốt xấu ra sao, tiền công cũng không thiếu một xu. Đây không phải là đội lao cải. Đi làm riêng lẻ cũng không được tự do hơn, ngược lại còn bị trói chặt vào công việc. Chẳng ai dạy gì bỏ ngày nghỉ ra thay thế cho anh, nhất là loại chúng tôi, lại thành ra đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. May mà tỷ lệ cừu sống cao, thành tích cũng chẳng đến anh. Chẳng may tỷ lệ cừu chết cao thì tội vạ dứt khoát đổ vào đầu anh. Bí thư xoa hai tay, phủi ống quần ra về. Vẫn đi theo con đường nhỏ ban sáng trở về khu nhà ở. Cô ta ôm sẻng tới chỗ tôi. Bí thư ra ân cho tôi nghỉ hẳn 3 ngày. Tôi nói, lạ thật, hôm nay ông ta ăn ở có vẻ phúc đức hẳn lên. Tôi thấy ông ta chuyện trò với cô cũng rất rôm rả. Cô ừ hử một tiếng, bây giờ khác ngày xưa rồi, cái lũ này cáo lắm đấy. Khác là thế nào? Tôi trở nên nhạy cảm hơn. Suốt mùa đông tôi ở trên núi, chẳng được xem báo, chẳng được nghe đài. Lẽ nào trong thời gian ấy thế giới đã có biến đổi gì chăng? Tôi cũng chẳng biết nói như thế nào, nhưng tôi thấy khác rồi. Cô nhìn đám bụi trắng lớn dần lên phía chân trời và bảo, nếu anh rỗi rãi đến chỗ chúng tôi chơi. Chỗ chúng tôi yên tĩnh lắm, có 2 người thôi. Tôi ở với một bà già. Chàng Câm đã lùa cừu về, nhập chuồng đếm đầu cho uống nước chia ngăn. Chuồng cừu vắng lặng, bỗng chốc ồn ào khác thường. Nhưng không có người, chỉ có cừu đang ầm ĩ. Cừu chen cừu, cừu húc cừu, cừu con tìm cừu mẹ. Chỉ có những ông cừu già ốm yếu nhìn đồng loại với ánh mắt của những người theo chủ nghĩa bi quan, lạnh lùng, không hề nói năng gì cả. Xong rồi tổng cộng 275 con, không thiếu, dĩ nhiên là cũng không thể thừa ra được. Cừu đã lùa về chuồng rồi thì chàng Câm cũng xong việc. Không phải không có việc cho anh làm, mà là ngoài việc chăn cừu ra, anh không làm việc gì khác nữa. Cừu cũng không đếm. Anh chỉ có đọc một vai trò chăn cừu. Khi ấy anh lẳng lặng ngồi ở chân tường, đầu gục xuống, mắt nhìn đôi dép leo núi làm bằng lốp ô tô ở dưới chân mình. Tôi vừa xua cừu và vừa gọi anh. Này, anh, về đi thôi. Về đi thôi. Tôi bảo anh về ăn cơm đi. Về ăn cơm đi. Tôi cũng đành chịu. Anh ta nói tất cả đều như tiếng vọng hồi âm. Ai nói gì anh ta nhắc lại nguyên si. Tôi đỉnh mặc anh ta, một mình bận bịu với công việc. Lát sau vợ chàng Câm đến. Chị là một phụ nữ có đôi bàn chân to bè của người Nội Mông, khuôn mặt bẹt xỉn vàng. Khi mọi người ở đây đều mặc quân phục xanh, riêng chị vẫn mặc cái áo to vạt kiểu cũ. Chưa tới chuồng cừu, nãy còn ở trên đường nhỏ chị đã chửi toáng cả lên. Bà đã bảo, sao mày không chết đi cho rồi? Ôi, cái đồ gấu xám vô phúc. Ngày nào bà cũng phải lôi mày ra, lôi mày về. Không lôi mày về, thì ngay cổng nhà đâu mày cũng không mò ra được. Mày chết đi cho bà được nhẹ mình. Tôi bảo, đừng chửi nữa chị ơi. Anh ấy còn sống thì tháng nào cũng còn đem về cho chị 30 đồng đấy. Đừng thấy anh ấy không mò ra cổng mà coi thường. Chăn cừu anh ấy còn giỏi hơn cả chó. 30 cái đồng bạc, báu lắm đấy. Người đàn bà chân to lạch bạch bước vào trong chuồng. Cái đồ gấu xám này có đúng là vô phúc không? Ai bảo nó đem hơn 1 vạn đồng nộp lên trên cơ chứ? Mà đã nộp rồi thì thôi, chứ lại còn tiếc của, đến cái nỗi mang tật vào thân. Này cậu Trương, tôi ngẫm nghĩ mãi ra không được, con người này là thế nào nhỉ? Cậu nói xem, con người này là thế nào? Cậu học hành nhiều như vậy, cậu ngẫm nghĩ thấu đáo về con người được chứ? Chị ta đặt trọng âm vào từ con người, chứng tỏ rằng điều chị ngẫm nghĩ không phải chỉ là chồng chị. Chị đang nghĩ về bản tính con người, bản chất con người, ý nghĩa của con người. Ngày nay khi người ta chỉ chú ý thuộc tính giai cấp con người, thì người đàn bà chân to sống trên hoang mạc này xem ra suy nghĩ còn sâu sắc hơn cả người chuyên viết những bài văn phê phán lớn. Nữ triết gia bất hạnh ấy lấy roi chăn cừu của chồng vụt cho chồng mấy cái. Chàng Câm bừng tỉnh, lặng lặng bước theo sau chị, theo con đường nhỏ về nhà. Cừu kêu be be ầm ĩ, nơi công nhân ở đã có những nóc nhà tỏa khói lam chiều. Rất nhiều nhà đun bằng cỏ bông, khói bốc lên có khi chợt vút thẳng lên cao, y như có ma quỷ trong đó. Chàng Câm thực ra lại không câm. Những năm trước đây khi đang bừng bừng phong trào học thuộc 3 bài cơ bản, Anh tuy chỉ lõm bõm có vài chữ, nhưng mà nói như bà con ở đây thì lại thuộc vanh vách như nước chảy. Anh xuất thân bần nông, năm đời liền, lý lịch trong sạch, không có một vết nhơ. Đi bộ đội phục viên về nông trường này, vì không có văn hóa, nên không làm lãnh đạo đại đội như Tào Học Nghĩa được, chỉ vớt vát được tí tiểu đội trưởng mà thôi. Mà lại tiểu đội trưởng chăn cừu chẳng ma nó muốn làm cả. Anh xưa nay vui vẻ lạc quan, tính tình dễ dãi. 8 năm cầm súng cũng không thay đổi được thói quen nông dân của anh. Nhưng thời kỳ đấu tranh bằng vũ lực sôi động, thì anh đã từng xui bọt mép, nhảy thẳng lên đài ra sức đấu đá. Anh cầm thù lũ ma vương quỷ sứ, lấy hoàn toàn xuất phát từ một niềm thành kính với cách mạng. Lãnh đạo đã bảo là bọn xấu thì chúng chắc chắn là bọn xấu. Thái độ căm thù của anh được hoàn toàn quân chúng ủng hộ. Thái độ sùng bái cấp trên của anh được lãnh đạo yêu mến. Cho nên năm nào anh cũng được bầu là phần tử tích cực học tập. Trước tác Mao Trạch Đông. Mùa thu của 3 năm về trước, theo lệ đường, cừu của nông trường dồn lên thả bãi cỏ rộng ở sườn núi. Anh dẫn 4 người của các đại đội tập hợp lại đi chăn cừu. Chuồng xây bằng đá ở bên đường, cửa khẩu, thông qua Nội Mông. Chính là chỗ cách đây không lâu, tôi đã ở đấy trở về. Sườn núi toàn là đá sỏi, những đường mương thoát lũ tự nhiên do nước lũ xói mòn. Cũng toàn là đá xám đen, nhưng cỏ mọc rất tốt. Nghe nói cừu ăn được thứ cỏ mọc ở kẽ đá đó sẽ rất khỏe mạnh, vì cái hồn thiêng ngoan cường dẻo dai của cỏ sẽ chuyển sang cho cừu. Đấy là nguyên nhân mỗi năm một lần chúng tôi phải lùa cừu lên núi đá. Một hôm, người tiểu đội trưởng chưa trưởng thành, chẳng cơm mấy, lùa hơn 200 cừu lên chăn ở sườn núi hoang. Đang đi, chợt anh phát hiện thấy trên đá sỏi một bọc vải bạt màu xanh bộ đội căng phòng. Mở ra xem thì toàn là tiền nhân dân tệ mới cứng buộc từng bó tướng. Ở chốn hoang vu như đại lục ở trên mặt trăng thì gói tiền đó chỉ có thể là từ trên trời rơi xuống thôi. Suốt cả buổi chiều anh ngồi trên sườn núi, người run lên, đếm mãi cũng không rõ là bao nhiêu tiền nữa. Chỉ biết là nhiều, nhiều lắm. Về tới chuồng, cất giấu bọc tiền xong anh lăn ra ốm. Khi thì luôn miệng lẩm nhẩm một mình, khi thì lắp bắp môi mà không ra tiếng, cứ như là đang lẩm nhẩm đọc hàng chuỗi con số thiên văn. Cừu dĩ nhiên là anh không chăn được nữa, nhưng anh là tiểu đội trưởng nên người khác phải chăn thay anh. Ít lâu sau, phòng công an huyện cho người đi dò xét khắp nơi, cuối cùng cũng lần tới chuồng cừu này. Hóa ra là tiền của một người Mông Cổ đánh rơi. Họ lùa một bầy ngựa đem bán ở vùng ven sông Hoàng Hà, bán được tất cả hơn 10.000 đồng. Trên thảo nguyên bao la này không có bưu cục, họ buộc gói tiền mặt vào sau yên ngựa để mang về. Nhưng cả đám người Mông Cổ đều say rượu bí tỉ, khi đi ngang qua cửa khẩu, gói vải bạc bị rơi lúc nào mà họ cũng không biết. Công an huyện căn cứ theo con đường họ trở về, điều tra từng chặng một, cuối cùng khẳng định rằng những người sống ở chuồng cừu giữa một vùng rộng lớn mấy chục dặm không một bóng người này là khả nghi hơn cả. Cái chuồng cừu lẻ loi heo hút, xưa nay chưa bao giờ đông người đến như vậy. Cảnh sát mặc sắc phục gọi từng người chăn cừu tới bên chiếc xe dép để xét hỏi. Tràng Câm là tiểu đội trưởng, phần nông chính hiệu năm đời thứ thiệt, lại đang mắc một chứng bệnh quái đản, chẳng ai nghi cho anh ta cả. Nhưng vừa trông thấy người cầm súng, anh ta đã tái mặt sợ hãi, người run như là cầy sấy, chưa ai hỏi đến, anh ta đã tự phun ra hết. Mấy người cảnh sát moi gói vải bạt của người Mông Cổ vùi trong đống phân cừu ra, đếm lại thì không thiếu một xu. Tràng Câm chỉ trong một đêm thành nhân vật nổi tiếng, ngoài danh hiệu phần tử tích cực học tập. Trước tác Mao Trạch Đông, anh đã trở thành nhân vật điển hình ngành nông trường toàn tỉnh, chiến sĩ thi đua, đảng viên cộng sản ưu tú. Khi cán bộ tuyên huấn về giúp anh viết bản thành tích, anh cười hề hề và bảo: "Tiền nhiều quá, giá chỉ độ mấy trăm thôi thì tôi đã giữ lại để tiêu rồi." Không có tiền trong tay thì bệnh anh cũng hết. Và anh nói đúng sự thật. Cán bộ tuyên huấn tất nhiên không thể viết đúng nhanh kể, mà trái lại viết cho anh một bài phát biểu hoa hòe hoa sói xúc động lòng người bằng những lời lẽ có sẵn ở trên báo chí. Thế là Tràng Câm được về Bắc Kinh tham dự một cuộc đại hội đại biểu những nhân vật tiên tiến toàn ngành nông trường, lại còn được gặp các vị thủ trưởng cỡ bự ở trung ương nữa kìa. Ở Bắc Kinh về, gặp ai anh cũng bảo trước kia mình thật là ngốc, cứ nghĩ có tiền thì chẳng biết tiêu như thế nào. Đến Bắc Kinh mới biết tiền mua được mọi thứ. Ở Bách Hóa Đại Lầu Phú Vương Phủ Tỉnh, muốn mua gì có nấy, có tiền thì cuộc đời mới sung sướng được. Chuyện đến tai lãnh đạo nông trường, anh bị gọi lên chỉnh cho một trận, bảo rằng nếu anh còn tiếp tục nói lung tung bậy bạ nữa thì sẽ quy kết là kẻ thù giai cấp. Rời nông trường bộ ủ rũ ra về hôm trước, thì hôm sau anh lập tức trở thành kẻ lú lẫn ú ớ như bây giờ. Thoạt đầu người ta tặng anh biệt hiệu chẳng ngốc, nhưng khi ấy, chẳng ngốc lại chính là từ khen ngợi biểu dương đầy vinh dự. Chẳng hạn như nhân viên kỹ thuật thủy lợi tài giỏi hơn người, sáng tinh mơ hôm nào cũng dậy quét dọn sạch sẽ nhà xí. Khốn khổ lắm mới chút bỏ được cái vỏ tri thức, giành được danh hiệu vẻ vang chẳng ngốc và được vào đảng. Thế nên mọi người cảm thấy gọi anh chẳng ngốc là không thỏa đáng. Về sau theo đặc điểm bệnh trạng của anh mới đổi thành chẳng câm. Anh cứ lì lợm lầm lũi như vậy, chẳng ai biết được anh đang nghĩ cái gì. Còn mọi người cứ gặp anh là lập tức cảm thấy bóng đen dày đặc, choáng ngập tâm hồn. Bi kịch của người khác đều do các phong trào đấu tố chính trị gây ra. Riêng bi kịch của anh lại chẳng dính dáng tiệc tới các phong trào chính trị cả. Điều đó khiến cho người ta chợt nhận ra rằng dưới lớp vỏ bọc của khẩu hiệu chính trị, trong lòng những con người bình thường nhất vốn đã sẵn có những thứ dục vọng ích kỷ xịn sợ, khao khát cuộc sống sung sướng mà chính trị không thể nào chinh phục được. Dục vọng ấy như ma quỷ náu mình trong góc chết của mỗi trái tim. Bất cứ phong trào chính trị nào cũng không đụng tới nó được. Ngược lại, nó có thể bất ngờ chui ra xóa sạch sành xanh mọi ảnh hưởng mà chính trị đã tạo ra được cho con người. Qua chàng câm, mọi người tự kiểm điểm bản thân, thấy trong lòng mình ngoài tính đấu tranh, cách mạng không ngừng ra, thì dường như còn có một thứ gì đó không nói ra được. Có khác chăng là chàng câm, thì công khai hóa nó mà thôi. Cái ý nghĩ ghê tởm nặng nề ấy giống hệt dòng nước nhỏ chảy di di dưới tầng băng rắn, gặm nhấm dần dần tầng băng đông cứng ở trên. Điều mà nữ triết gia chân to ngẫm nghĩ có lẽ chính là nó đấy chăng? Chàng câm theo thói quen vẫn cứ cúi gầm mặt đi theo sau người đàn bà chân to đang cầm roi trong tay. Bóng họ chìm hẳn vào trong lớp mây chiều màu xanh nhạt nơi khu nhà ở của công nhân. Sương khói ma quỷ phun ra đã bao phủ toàn bộ xóm làng. Cừu đã im lặng nằm xuống. Lão cừu già theo chủ nghĩa bi quan nằm vào một xó, náo nuột thở than, buông thõng bộ râu dài đầy vui vẻ, ưu thời mẫn thế. Tôi làm xong mọi công việc phải làm, ngồi lên phiến đá giáp ban nãy bí thư Tào mà xẻ. Chậm thuốc hút, một nỗi xót xa phiền muộn khó tả lại dâng lên trong lòng tôi như mọi ngày. Nỗi niềm này đến với tôi chính xác như bộ bánh đồng hồ. Mặt trời lặn, hoàng hôn, cừu về chuồng, giáng chiều, gió lắng xuống, hoang mạc im lìm, cồn cát bị không khí chuyển động bào mòn, những ngọn cỏ lác trơ trọi vươn cao, những bụi gai lá cành xoắn xuýt, tất cả đều mờ dần và loãng đi. Và tự đáy lòng tôi dần hiện rõ ra nỗi hiu quạnh cô đơn. Ngày cũng như đêm, bầu bạn quanh tôi chỉ có cừu với chàng câm. Không gian mênh mông, không tìm đâu thấy một dẫn chứng thực tế nào để chứng minh cho những tư tưởng tôi học được trong sách vở. Đây hình như không phải là xã hội loài người, mà tự hồ như một cục bùn bé tí xíu văng ra từ xã hội loài người đang quay tít với vận tốc chóng mặt. Cục bùn ấy không còn liên hệ với xã hội loài người nữa, nhưng vẫn mang bản chất của xã hội loài người. Trạng thái trì trệ này thường khích lệ tôi phải hành động và cũng thường khiến tôi nản lòng, thoái chí. Nhưng nhiều hơn là những khi nó khiến cho tôi sợ hãi. Năm tháng và trí lực cứ thấy lặng lẽ, im lìm, giữa nát hết sạch. Rốt cục tôi sẽ biến thành một con người vô dụng, lặng lẽ biến thành một thứ chàng câm lúc nào mà không biết. Anh dám bảo rằng đầu óc chàng câm không hề suy nghĩ gì chăng? Nhưng chàng câm trung quy cũng chỉ là chàng câm. Thế giới này đúc bằng thép, không còn tình cảm, không còn tri giác, không thể nào giao lưu thầm lặng với anh được. Anh phải tác động với nó, thúc đẩy nó, chỉ ít thì cũng phải thét lên, gào lên, dù chỉ là một tiếng gào thét đang bị bóp nghẹt. Thế nhưng hôm nay, khi tôi ngắm nhìn mặt trời vàng vọt từ từ lặn xuống sau đỉnh núi xanh, trong cảm giác hiu quạnh và cô đơn, tựa hồ còn có một nỗi niềm khác nữa ve vuốt nhẹ nhẹ khiến tôi nhồn nhột. Thế là tôi đã gặp lại cô ấy rồi. Phải chăng đây là ý trời? Bao năm nay rồi, những cô gái đã quen biết trước kia đều đã dần dần bị lãng quên đi. Hàn Nguyệt Bình, Mã Anh Hoa đều không thể gặp lại được nữa, nên tôi không nghĩ nhiều đến họ. Với tôi đều đã thành hồi ức không bao giờ phai mờ. Với riêng tôi có khi nhớ lại vẫn còn thấy hoài nghi, đó có đúng là sự thật không nhỉ? Thế là lòng tôi trở nên khô cứng vì thiếu dòng nước mắt của tình yêu. Nhưng nét khắc mạnh mẽ của cô đã để lại trên tảng đá cứng lòng tôi một dấu vết khó phai mờ. Bức tranh cho tới nay vẫn sống động tươi rói, một tấm thân trần truồng với những đường cong tuyệt mỹ đã bao lần khơi dậy tình dục và ham muốn rất đàn ông của tôi, khiến cho tôi biết rằng tôi dẫu là một thân tù, cỏ vê, khoái các, cỏ màu đen, màu lam, hoặc như lúc nãy đây là màu lục đi nữa, thì rốt cuộc tôi vẫn là thằng đàn ông. Trong cái chung đã bóp chết cái riêng, ít ra còn giữ lại được cái đặc trưng giới tính. Nét khắc mạnh mẽ của cô, lời kêu gọi thầm lặng mà táo bạo ấy, là lúc ấy tuy tôi chưa có được phản ứng dũng cảm như cô, nhưng dường như tôi đã bị cô hãm hiếp rồi. Từ ấy tôi đâu còn trinh trắng nữa, mặc dù bây giờ đây tôi đã 39 tuổi đầu mà vẫn còn trai thơ. Những vòng tay ôm đàm thắm, những nụ hôn nồng cháy xưa kia đã hoàn toàn bị va đập tan nát bởi cơ thể căng đầy chỗ nào cũng dậm giật run rẩy của cô. Sáng sớm đỏ tươi đã xua tan sương mai màu hồng nhạt. Từ lúc ấy trở đi, tôi biết rằng hễ nghĩ tới đàn bà, tôi lập tức tưởng nhớ tới cô chứ không phải là ai khác nữa. Sự trinh trắng của tôi đã mất ở nơi cô ta. Tôi không tin rằng cô chỉ có thể thoáng hiện trước mặt tôi rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi mong đợi rất viển vông rằng cô sẽ xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Và giờ đây cô đã hiện ra trước mắt tôi. Phàm sẽ xuất hiện hai lần chắc chắn là có mang một ý nghĩa nào đó. Đấy là số phận. Tôi cũng biết rằng, vốn không quen với những tình cảm dịu dàng thầm lặng, tôi đã sớm cầm tù bởi tình dục đầy thú tính. Thay đổi lối sống sẽ làm thay đổi các yêu thương, thay đổi ý định yêu đương và thay đổi cả quan điểm thẩm mỹ yêu đương nữa. Tôi đã giống hệt như chẳng cầm, lúc nào cũng ở trong một trạng thái mâu thuẫn, triền miên giữa một bên là tư duy lý tính, trung thành với đức tin, chịu sự ràng buộc kiềm chế của đạo đức văn minh, với một bên là bản năng phi lý tính, khát khao được ôm trọn một xác thịt cụ thể, tươi rói, sống động, chẳng cần biết xác thịt ấy là của ai, miễn là một kẻ khác giới. Chính mắt tôi trông thấy và khơi dậy được bản năng tình dục của tôi. Giáng chiều đã tắt hẳn, hút hết điếu thuốc, thì loa phóng thanh trên cái nóc nhà của công nhân vang lên. Cái của nợ bằng tôn xá mấy, ngoác miệng khổng lồ đen ngòm của nó ra, giữ vai trò trung gian duy nhất, nối liền anh em công nhân nông trường chúng tôi với thế giới bên ngoài. Nhưng ngày ngày nó cứ nhai đi nhai lại mãi một giọng điệu nhàm chán, chứng tỏ thế giới này hoàn toàn trì trệ. Chỉ có thời gian vẫn tiếp tục trôi, bởi thế những chiếc loa chỉ có một chức năng duy nhất là báo giờ. Đã đến giờ xuống nhà ăn lĩnh cơm rồi. Tôi đứng dậy, cuộn chăn đệm lại vác lên vai, đóng cửa, và cũng chẳng nhờ người trực ca đêm nữa. Tôi cắm đầu chạy thẳng xuống sân đồi. Mặc mẹ nó, cần đếch gì, cơm xong tôi sẽ đi gặp cô ấy thôi.